Chương 3142, gia cảnh không tốt lắm nữ sinh. Đồng học, ngươi tốt, ngươi là năm nay tân sinh sao? A tới du học sinh nam sinh hỏi. Mục Vi Vi gật gật đầu, đu nở dê, không sai. Ngươi là nam sinh sang sảng cười cười, hướng nàng duỗi ra một cái tay. Ngươi tốt, ta gọi Vệ Húc Chu, là hát lớn Á Quốc du học sinh liên hiệp hội hội trưởng. Ta xem ngươi bộ dáng, rất giống A Quốc người, kéo lấy hành lý hoặc như là đến báo danh, cho nên tới nhận thức một chút. Mục Vi Vi nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười, đưa tay cùng hắn nắm một lần. Ngươi tốt, ta gọi Mục Vi Vi, là năm nay mới vừa vào học sinh viên đại học năm nhất, ngành kinh tế. Song phương lẫn nhau tự giới thiệu mình một phen, liền xem như quen biết. Vệ Húc Chu nhìn một chút Mục Vi Vi sau lưng hai cái dương hành lý, hỏi, nhìn một mình ngươi mang theo nhiều như vậy hành lý, là muốn đi lầu ký túc xá sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Mục Vi Vi chần chờ một chút, cái này không có ý tứ làm phiền ngươi, mặc dù nàng xác thực cần rút, nhưng là, hai cái này cái dương thế nhưng là thật rất nặng, liền xem như nam sinh, kéo lên cũng sẽ không nhẹ nhõm. Vệ Húc Chu xem xét liền đoán được nàng ý nghĩ, cười cười, nói ra, cái này một chút cũng không phiền phức. Lúc đầu chúng ta du học sinh liên hiệp hội mỗi năm đều có nghênh đón cuộc sống mới động, trợ giúp tân sinh báo danh chính là chúng ta nghĩa vụ. Bất quá, chúng ta thành viên hội học sinh đều ở sân bay đón người, không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma bản thân đến đây. Vậy liền tạ ơn học trưởng. Mục Vi Vi cảm kích nói ra. Đồng thời, còn tại trong lòng cảm thán. Người này so với người, trên lệch thực sự là quá lớn. Đồng dạng là hát đại giáo bạn, xem người ta Vệ học trưởng cỡ nào đoàn kết hưu hái lấy giúp người làm niềm vui, mà cái nào đó lao hổ ly hửm nhớ tới liền tức giận đến muốn đánh người. Vệ Húc Chu nhận lấy Mục Vi Vi trong tay hai cái dương, tựa hồ không uổng phí chút sức lực, liền kéo lên, hai người hướng nữ sinh lầu ký túc xá phương hướng đi. Vừa đi, hắn một bên tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi mang theo nhiều như vậy hành lý. Sao có thể lên máy bay phải đóng không ít siêu trọng phí? A Mục Vi Vi ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, là đúng không, ta cũng cảm thấy mang nhiều lắm, ta trước kia không biết siêu trọng còn được giao tiền, sự thực là, nàng lúc sắp đi, mụ mụ cùng chị dâu đều sợ nàng một người ở nước ngoài sẽ thiếu ăn thiếu mặc, thứ gì đều cho nàng hướng trong dương nhét. Xem như nhà thiết kế chị dâu đem một năm bôn nở mu a quần áo đều cho nàng phối tề, chất nữ nhi đường đường đều cho nàng đưa một cái cực lớn con thỏ gối ôm. Mọi người như vậy thịnh tình không thể chối từ, nàng làm sao có ý tứ không mang theo. Dù sao ngồi máy bay tư nhân cũng không sợ siêu trọng, liền đều mang đến. Lúc này nàng mới biết được, nguyên lai, hành lý siêu trọng là muốn giao tiền, nhưng mà, Vệ Húc Chu nghe nói như thế, lại hiểu lầm. Kỳ thật, sớm tại Mục Vi Vi vào cửa trường thời điểm, hắn liền chú ý tới nàng. Mục Vi Vi ăn mặc phi thường tùy ý, đơn giản áo sơ mi trắng cùng lỗ rách quần jean. Tóc dài tùy ý đâm một cái, cùng cái tên này chừa nở dê ho cờ đại bộ phận lôi thôi lết thiết học bá không sai biệt lắm. Nhưng là, dung mạo của nàng thực sự quá đẹp, tùy tiện liền có thể từ trong đám người trổ hết tài năng. Mục Vi Vi bản thân cũng không có chú ý đến, nàng một đường đi tới, có bao nhiêu nam sinh ở vụng trộm dò xét hắn, còn rất nhiều kích động muốn đi qua bắt chuyện. Cuối cùng, vẫn là Vệ Húc Chu ỷ vào mình là A Quốc người, cái thứ nhất tới lấy lòng. Bất quá, Vệ Húc Chu lại phát hiện, Mục Vi Vi gia cảnh tựa hồ không tốt lắm. Tại em M Quốc, gia cảnh hơi tốt một chút người trẻ tuổi đều sẽ tự mình lái xe, chí ít mua chiếc xe xỉ cổ tản không có vấn đề. Chương 3143, hắn là không phải muốn theo đuổi ngươi. Mục Vi Vi một người kéo lấy như vậy vali lớn, còn đi bộ tới, có thể thấy được trong nhà nhất định rất khó khăn. Hiện tại nghe xong, Mục Vi Vi liên hành lý siêu trọng phải thêm tiền đều không biết. Nói không chừng, Phương Tử Thiến là lần thứ nhất đi máy bay đi ra ngoài. Đây càng để cho Vệ Húc Chu nhận định bản thân phán đoán. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn đối với nữ hài tử này tràn đầy thương tiếc. Hắn ôn nhu nói, về sau ít đeo ít đồ tới, đại đa số đồ vật, tại xung quanh sân buôn bán lớn đều có thể mua được. Ngươi muốn là không xe ra ngoài không tiện lời nói. Về sau cuối tuần ta ra ngoài mua sắm thời điểm, có thể mang hầu ngươi đoạn đường. Mục Vi Vi mở to hai mắt, thật sao học trưởng, cái này quá đã làm phiền ngươi a, không phiền phức, chúng ta A Quốc du học sinh, tại em M Quốc chính là yếu thế quần thể, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Vệ Húc Chu cười nói. Mục Vi Vi ở trong lòng 1001 lần cảm thán. Trên đời này, vẫn là nhiều người tốt ra Vệ Húc Chu một đường đem Mục Vi Vi đưa đến túc xá lầu dưới, Mục Vi Vi cùng hắn nói cảm ơn, lôi kéo dương hành lý tiến vào. Vệ Húc Chu là nhìn lướt qua cửa túc xá bảng số, yên lặng ghi ở trong lòng, mới rời khỏi. Hát Cực Kỳ một chỗ đã mấy trăm năm lịch sử uy tín lâu năm danh giáo, cho nên, lầu ký túc xá phi thường cũ kỹ, liền thang máy đều không có. Mục Vi Vi lại phí hết đại kính nhi, mới đem dương hành lý vận chuyển đến lầu 3. Bất quá, vừa vào ký túc xá, nàng liền loa một tiếng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Điều kiện ở so với nàng trong tưởng tượng muốn thật tốt hơn nhiều, hoàn toàn không phải trong nước đại học loại kia trên dưới trải, mà là một cái phòng lớn. Mỗi cái học sinh đều có bản thân một kiện nho nhỏ phòng ngủ cùng phòng tắm, chỉ có phòng khách, ban công cùng phòng bếp là được dùng. Một buồng có thể ở lại ba người, Mục Vi Vi là cuối cùng đến. Không biết là trùng hợp, vẫn là nhân viên nhà trường tận lực căn bài, Mục Vi Vi hai cái bạn cùng phòng cũng đều là A quốc người, cũng là năm nay ngành kinh tế tân sinh. Một cái hơi có vẻ nhỏ gầy, mang theo kính mắt nữ sinh, tự giới thiệu gọi Trương Hiệu Tuyển, nghe nói là năm nay IMO Kim Bài đoạt huy chương, bị hát lớn trúng tuyển đồng thời, còn thu được một năm 5 vạn giao toàn ngạch học đồng, ổn thỏa học bá. Học bá giới thiệu xong bản thân, nhìn về phía hai người khác, các ngươi đây ách Mục Vi Vi nghẹn một lần. Nàng lúc đầu cảm thấy mình rất ưu tú, cũng liền so nhà mình chị dâu kém như vậy ném một cái mất, nhưng là, nghe được Trương Hiệu Tuyển giới thiệu về sau, nàng phát hiện hát lớn thật đúng là tàng long ngoạ hổ, có chút ngượng ngùng nói. Khu khu, ta xem như thể dục năng khiếu đi, qua được quốc tế tennis tranh tài giành thiếu tổ quán quân. Mục Vi Vi miễn cưỡng nói một cái mình có thể nói khoác điểm. So sánh nàng, một vị khác bạn cùng phòng liền thản nhiên nhiều, nàng ngáp một cái, lười biếng nói ra. Sunny, nhà ta cho hát lớn quên tiền, cha ta để cho ta tới lăn lộn cái văn bằng. Nghe nói như thế, Trương Hiệu Tuyền sắc mặt hơi khó coi. Nhưng là, Mục Vi Vi lại phốc suy một tiếng bật cười, cảm thấy Sunny còn thật có ý tứ. Mấy người chào hỏi xong, Trương Hiệu Tuyền tựa hồ không muốn cùng hai người bọn họ học cặn bã làm bạn, nói câu muốn tiếp tục học tập, trở về gian phòng của mình, còn giữ cửa đã khóa. Mục Vi Vi lơ đễnh, nhún vai, chuẩn bị đi thu thập hành lý. Đúng lúc này, Sunny bỗng nhiên tiến đến trước mặt nàng, thần thần bí bí mà hỏi thăm, Mục Vi Vi, ta vừa rồi tại trên lầu nhìn thấy đem ngươi đến ký túc xá đến, là A Quốc Du học sinh hiệp hội hội trưởng, Vệ Húc Chu, Vệ học trưởng sao? Mục Vi Vi gật gật đầu, ngươi biết hắn. Sunny nháy nháy mắt, lại hỏi, hắn là không phải muốn theo đuổi ngươi. Chương 3144, Nam Thần Giáo Sư. Hù khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Mục Vi Vi kem chút không có bị bản thân nước miếng sặc chết, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Sunny sẽ hỏi loại vấn đề này. Ta theo Vệ học trưởng, hôm nay mới quen ta một người kéo lấy hành lý tới, bị Vệ học trưởng thấy được, hắn hảo tâm mới giúp ta kéo hành lý, đưa ta tới. Ngươi sức tưởng tượng cũng quá phong phú a. Sunny một mặt bát quái thất bại tiếc nuối biểu lộ, thật sao hôm nay mới quen ta còn tưởng rằng bất quá. Ta mới vừa nhìn hát đại diễn đàn, Vệ học trưởng thế nhưng là trong trường học nhân vật phong vân, giáo thảo một trong, không chỉ có thành tích ưu tú, đang học sinh sẽ đảm nhiệm chức vị quan trọng, hơn nữa dáng dấp còn rất đẹp trai, nghe nói thầm mến hắn nữ sinh rất nhiều. Ngươi hắn chủ động nói chuyện với ngươi, cần phải nắm lấy cơ hội. Hụ khụ khụ khụ, ngươi đều nghĩ đi nơi nào? Người ta thật chỉ là hảo tâm hỗ trợ, lại nói, chúng ta lên đại học cũng nên lấy học tập làm chủ. Mục Vi Vi tranh thủ thời gian lắc đầu làm rõ. Sunny cắt một tiếng, học hành gì tập làm chủ A cũng lớn học, nếu là không nói một trận yêu đương, có thể để học qua đại học sao? Lại nói, Vệ học trưởng đẹp trai như vậy, nếu như có thể cùng hắn đến một trận trường học yêu đương. Sunny tay bưng bít ngực, một mặt thiếu nữ tâm bạo dạp biểu lộ. Mục Vi Vi nhíu mày, vô ý thức tự lẩm bẩm, đẹp trai không ta không chú ý nàng là thật không có cảm giác được, vừa mới cái kia Vệ Húc Chu có đáng giá Sunny như vậy tán dương nhan trị. Vừa rồi cùng Vệ Húc Chu cùng đi một đường, nàng cũng liền cảm giác Vệ học trưởng tính tình rất tốt, lại rất lấy giúp người làm niềm vui, là người tốt, về phần nhan trị thật không có cảm giác có cái gì đặc biệt chỗ. Dù sao, trong nhà nàng hai cái ca ca, cũng là A quốc nhất đẳng đại xuất ca, ca ca thường xuyên đi lại mấy cái bạn thân, cũng đều là nhan trị tăng mạnh. Mục Vi Vi từ nhỏ đến lớn đã thấy rất nhiều xoái ca, thẩm mỹ cũng liền cao đến quá đáng, xem ai đều lớn lên bình thường thôi. Duy nhất một lần bị nam nhân nhan trị kinh diễm, hay là vì Trần Hy Lạc, đáng tiếc, về sau phát hiện đó là nàng chị dâu nữ giả nam trang thân phận giả, nàng ngay tại chỗ thất tỉnh. Nhưng vào lúc này, trong óc nàng đống nhiên lóe lên một tấm cùng Trần Hy Lạc giống nhau đến 7-8 phần, lại càng thêm thành thục ưu nhã mặt ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Lão hồ ly làm sao có thể dáng dấp đẹp trai coi như cùng Hy Lạc ca có một tấm không sai biệt lắm mặt, nhưng nhân phẩm kém như vậy, dáng dấp đẹp trai đi nữa cũng là hôn đản. Mục Vi Vi nắm quyền một cái, liều mạng vung lấy đầu, đem Phó Lâm Sâm mặt quăng ra trong đầu. Xuân Ý nhìn xem nàng động tác, giật mình hỏi, Mục Vi Vi, ngươi thế nào ngươi tại nói ai? Hôn đản Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tranh thủ thời gian che giấu vậy ho nhẹ một tiếng, y đồ nói sang chuyện khác, không không có gì. Đúng rồi, ngươi đang làm gì đó? Nàng chỉ Sunny trước mặt laptop màn hình. Sunny nói, tuyển khóa A, ngươi không biết sao trong đại học tất cả chương trình học đều muốn dựa vào đoạn, nếu như muốn bên trên lôi cuốn chương trình học, liền phải bấm thời gian đoạn khóa, chậm một chút liền không có. Mục Vi Vi nhíu nhíu mày, hôm nay bắt đầu tuyển, không phải là chuyên nghiệp môn bắt buộc sao? Bài chuyên ngành cũng sẽ tuyển không lên sao? Sunny chợt chợt hai tiếng. Ngươi làm sao cái gì đều không biết? Ta bài chuyên ngành mặc dù nhất định có danh ngạch, nhưng là, lôi cuốn lao sư coi như mấy cái kia. Chớ nói chi là năm nay chúng ta hát lớn chịu trách nhiệm học viện từ trước tới nay lợi hại nhất nam thần Lạn Sở giáo sư muốn về trường học dạy học. Ai không muốn bên trên hắn khóa A? Đoán chừng chậm một giây liền không có số người. Chương 3145, hát lớn truyền thuyết. Mục Vi Vi nháy nháy mắt. Lạn Sở giáo sư kia là ai? A, ta tới báo danh trước đó, đã nhìn qua bản học kỳ cho chúng ta đi học giáo sư danh sách, giống như không có cả người. Đương nhiên không có, hắn là trước khi vào học lâm thời quyết định đến dạy thay. Ngươi biết Lạn Sở giáo sư là ai sao? Toàn trường nữ sinh đều ở hy vọng hắn trở về hát lớn hơn khóa. A, sủn nỉ âm lượng lập tức biến lớn, cái kia tiếng thét chói tai, kém chút không đem Mục Vi Vi màng nhĩ bị phá vỡ. Mục Vi Vi một mặt mộng bức. Bản thân bất quá so khác người vạn báo đến mấy giờ, làm sao lại giống như cái gì cũng không biết. Qua một hồi lâu, Sunny mới tỉnh táo lại. Sau đó, liền lôi kéo Mục Vi Vi, một mặt hoa si đưa cho nàng làm phổ cập khoa học. Mục Vi Vi thế mới biết, vị này Lạn Sở giáo sư là cao hơn bọn họ mấy lần học trường, ở trường trong lúc đó, chính là vang dội toàn bộ hát đại siêu cấp nam thần. Dựa theo Sunny thuyết pháp, Lạn Sở học trưởng vừa vào trường NG Ho Cờ liền đưa tới hoành động, bởi vì hắn dáng dấp thật sự là quá đẹp rồi, vô luận nhan trị vẫn là dáng người cũng là siêu nhất lưu, liền đang hot yêu đậu cũng không sánh nổi hắn. Mà Lạn Sở học trưởng hay là cái siêu cấp học bá, ở trường trong lúc đó, to to nhỏ nhỏ giải thưởng cầm một đồng lớn, cùng chịu trách nhiệm học viện đương nhiệm viện trưởng Mẹt Lìn giáo sư một hạng liên hợp nghiên cứu, năm ngoái còn chiếm được vâng thưởng đề danh. Ngoài ra, Lạn Sở học trưởng tại phương diện vận động cũng là 10 hạng toàn năng, vô luận là hát lớn truyền thống hạng mục lướt ván buồng, bè, xạ kích, vẫn là bóng rổ bóng đá loại hình, không gì là không tinh thông. Ở trường thời điểm, hàng năm các đại vận động câu lạc bộ đều truy tại hắn sau lưng cấp người. Cuối cùng, vị này truyền thuyết cấp bậc học trưởng tại trong vòng 4 năm, liền lấy sử thượng tốc độ nhanh nhất thu được bác sĩ học vị, rời đi hát lớn. Nghe nói hắn tốt nghiệp thời điểm, hát đại diễn đàn đều muốn bị các nữ sinh tiếng kêu rên ché mất. May mắn, không bao lâu, hát đại giáo đồng sẽ liền tuyên bố, xính nhiệm Lạn Sở học trưởng đảm nhiệm khách tọa giáo sư, mới làm yên lòng mọi người cảm xúc. Bất quá, Lạn Sở học trưởng mặc dù tiếp nhận rồi xính nhiệm, nhưng một năm cũng liền tới làm một hai lần tọa đàm, khích lệ một lần học đệ học mỗi môn, giống như vậy đảm nhiệm bài chuyên ngành lão sư, còn là lần thứ nhất. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Sùn nỉ hưng phấn mà bắt được Mục Vi Vi ống tay áo. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần có thể tuyển chọn môn học này, ở nơi này cả một cái học kỳ bên trong, mỗi tuần đều có thể thấy Lạn Sở giáo sư. Khoảng cách gần thưởng thức hắn thịnh thế mỹ nhan, Mục Vi Vi khỏe miệng giật một cái. Cho ta nhắc nhở ngươi, Lạn Sở giáo sư bên trên là vận chú học, giảng bài, một cái phòng học có 200 cá nhân. Ngồi ở hàng sau, có thể ngay cả hắn mặt đều thấy không rõ, cho nên chúng ta nhất định phải trước thời gian đi đoạt hàng thứ nhất, chỗ ngồi Sunny nói ra. Mục Vi Vi liếc mắt nhìn nàng, dựa vào ở trên ghế salon, thật sâu thở dài. Nữ nhân A, ta nhớ được ngươi 20 phút trước đó, còn tại nói với ta, vệ học trưởng cỡ nào xoái, học tập tốt bao nhiêu, để cho ta nắm lấy cơ hội kết quả, lúc này mới bao lâu, liền lại đem một cái nam nhân khác thổi lên trời. Sunny không vui cau mũi một cái. này làm sao có thể giống nhau đâu. Vệ học trưởng xác thực rất ưu tú, nhưng hắn cùng chúng ta vẫn là một cái thế giới, cho nên ta không phải nhường ngươi nắm lấy cơ hội cầm xuống sao. Lạn Sở học trưởng cũng không giống nhau, cầm vệ học trưởng cùng hắn so, đối với hắn quả thực là một loại vũ nhục. Bị nàng vừa nói như thế, Mục Vi Vi lòng hiếu kỳ cũng bị trống lên. Lạn Sở giáo sư thật có lợi hại như vậy sao? Sùn Nì dụng sức gật đầu, không tin lời nói, chờ thêm khóa ngày ấy, chúng ta chạy tới phòng học đi xem một chút, sẽ biết. Chương 3146, trong nhà có mỏ cây dâu đại tiểu thư. Mục Vi Vi kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, tại sao phải chạy qua nhìn lén chúng ta tuyển hắn khóa không được sao? Dù sao cũng môn bắt buộc, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tuyển được? Ta dám nói hiện tại toàn trường học sinh đều ở nhìn chằm chằm tuyển khóa hệ thống. Chúng ta ở đây phiến khu ký túc xá là cũ kỹ nhất, tốc độ đưa NG truy hệ N rất chậm, khẳng định không vui. Sunny nghĩ tới chỗ này, lập tức xì hơi, bả vai lập tức sụ xuống. Mục Vi Vi khỏe miệng ngoắc ngoắc, vậy cũng chưa chắc, tới đi, ta tới giúp ngươi tuyển, nhất định có thể tuyển chọn môn học này. Người có thế có biện pháp nào? Sunny nghi ngờ nói. Mục Vi Vi từ trong ba lô lấy ra một cái USB, ở trước mặt nàng lung lay, lúc ta tới thời gian. Ca ta cố ý cho ta làm tuyển khóa dung hậc, đợi chút nữa liền dùng cái này tuyển khóa. Sunny mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm biểu lộ, cái này có thể được không? Hát đại tuyển khóa hệ thống, nghe nói đi qua đỉnh cấp an toàn chuyên gia thiết kế, hậc không chỉ có vô dụng, hơn nữa một khi bị bắt lấy, sẽ còn bị xử lý. A yên tâm đi, ta đây cái hậc, khẳng định có dùng. Mục Vi Vi tự tin nói, bởi vì, Sunny trong miệng vị này đỉnh cấp an toàn chuyên gia, chính là nàng nhị ca Mục Diệc Lăng bản nhân. Hắc cũng là Mục Diệc Lăng cho nàng. Bản thân phá giải bản thân hệ thống, nên không có khả năng bị bắt lại. A lần này xuất ngoại đọc sách, trong nhà mỗi người đều cho nàng đưa lễ vật, nhưng cũng chỉ có nàng nhị ca phong cách vẽ cùng người khác không giống nhau, đưa nàng đều là một chút phi thường thực dụng đồ chơi nhỏ. Cái gì không hạn chế tuyển ngoại khóa treo A, phá hư người khác hệ thống hacker chương trình A. Xâm nhập đánh dấu hệ thống đổi tỷ lệ chuyên cần học rồi. Mục Vi Vi thật sâu cảm thấy, nàng nhị ca mặc dù hai điểm, nhưng vẫn là rất thương nàng, hẳn là thân sinh không sai. Sùn nhị đối với Mục Vi Vi phát ra nửa tin nửa ngờ, nhưng là, đối với nam thần lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả lo nghĩ, nàng vẫn là thử Mục Vi Vi cho nàng hậc. Sau một tiếng, thành công tuyển chọn nam thần bài chuyên ngành, Sùn nhị vui đến phát khóc. Ô ô ô, Vi Vi, ngươi thực sự là quá thói xấu. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, hai chúng ta liền là chị em ruột. Trong phòng ta cờ hờ lờ túi sách cùng cao định lễ phục ngươi tùy ý chọn. Khụ khụ, ta cảm ơn ngươi, bất quá ta cảm thấy ta mặc chính ta quần áo liền rất tốt, không thích truy cầu hàng hiệu. Mục Vi Vi ho khan hai tiếng. Trên thực tế, nhà nàng cờ hờ lờ túi sách đều chất thành núi được, không chỉ bất quá từ khi có chị dâu thiết kế quần áo về sau, nàng thì nhìn không lên cờ hờ lờ thiết kế mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, trường học có không ít đón người mới đến hoạt động, Mục Vi Vi đều tham gia. Vệ Húc Chu đại biểu A Quốc Du học sinh Liên Hiệp hội mời Mục Vi Vi gia nhập, nàng QNZ vui vẻ tiếp nhận, còn quen biết không ít bạn mới. Bất quá, Mục Vi Vi nhất trò chuyện đến, vẫn là bạn cùng phòng Sunny. Vị đại tiểu thư này làm việc phi thường sốc nổi, toàn thân cao thấp còn kém không biết ta có tiền vài cái chữ to, nhưng là, lại thần kỳ không làm cho người ta chán ghét. Sau đó Mục Vi Vi gọi điện thoại về nhà, tìm chị dâu hỏi thăm một chút. Tang gia xác thực phi thường có tiền, trong nhà là thật có mỏ, mặt chữ trên ý nghĩa. Bất quá, bởi vì là Sùn Nì phụ thân đời này mới giàu lên tân quý, cho nên không có ở đây đỉnh cấp hào phú vòng tròn bên trong. Nghĩ đến, Sùn Nì ba ba cũng là bởi vì dạng này, vừa muốn lấy thông qua góp tiền đem con gái đưa đến quốc tế danh giáo tìm vàng. Đáng tiếc, Sunny giống như đang đi học phương diện cũng không có cái gì thiên phú, chỉ muốn lăn lộn 4 năm tốt nghiệp. Rất nhanh, đã đến Lạn Sở giáo sư nhập học ngày đó. Chương 3147, không, sẽ không. Một buổi sáng sớm, Mục Vi Vi liền bị phanh phanh phanh tiếng đập cửa đánh thức. Vi Vi, Vi Vi nhanh lên rời giường, nếu không rời giường, chúng ta liền muốn tới trễ rồi. Sunny thanh âm hưng phấn từ ngoài cửa truyền đến. Mục Vi Vi ra sức mở ra cơ hồ muốn dính chung một chỗ mí mắt, từ trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua. Vừa sáng 6 điểm chỉnh. Hát vừa sáng sớm tiết khóa thứ nhất, 8 giờ mới bắt đầu, cái này muốn tới trễ rồi ngươi quên. Hôm nay là Lạn Sở giáo sư ngày đầu tiên đi học, chúng ta nhất định phải sớm chút đi đoạt chỗ ngồi, bằng không, đừng nói hàng phía trước, nói không chừng liền phòng học đều không chen vào được. Rất nhiều không tuyển chọn khóa học sinh, cũng sẽ tới cọ khóa mục vi vi rất không muốn đứng lên, nhưng là, tại sùn nỉ quay giày đòi hỏi phía dưới, chỉ có thể kiên trì đứng lên, tùy ý rửa mặt một lần, mang theo đóng gói sandwich cùng sữa bò, đi phòng học. Sự thật chứng minh, sùn nỉ thuyết pháp thế mà cũng không khoa trương. Bọn họ đến phòng học lớn thời điểm, mới vừa vặn buổi sáng 7 giờ, nhưng là, trong phòng học đã nhanh ngồi đầy. Sùn nỉ tâm tâm niệm niệm hàng thứ nhất đương nhiên không có cấp được, chỉ có thể ngồi đếm ngược hàng thứ hai. Gần sát 8 giờ thời gian lên lớp, chỉnh ở giữa trong phòng học đã đầy áp người, chung quanh ngay cả đứng địa phương cũng không có. Còn có không ít học sinh đang liều mạng chen vào bên trong, nhường một chút, mời các ngươi nhường một chút, ta là tuyển khóa sinh viên năm nhất, các ngươi để cho ta đi vào, ta muốn cùng trường học khiếu nại học sinh dự thính nhiều như vậy, chúng ta chọn được khóa người đều lên không được khóa nhưng mà, đã vào phòng học người căn bản không chịu để cho. Các nữ sinh top 5 top 3, cũng đang thảo luận trong truyền thuyết kia Lạn Sở giáo sư. Ta từ năm thứ nhất đại học bắt đầu, vẫn nghe người ta nói Lạn Sở học trưởng làm sao xoái, làm sao lợi hại, hôm nay rốt cuộc phải nhìn thấy chân nhân, thật kích động làm sao phá cũng không biết lời đồn đến cùng có mấy phần tính chân thực trên diễn đàn lưu truyền Lạn Sở học trưởng ảnh chụp, làm sao cũng là khía cạnh hoặc là mặt sau. Liền không có cao thanh ngay mặt bức ảnh sao nghe nói là Lạn Sở học trưởng không thích lộ liễu như vậy, cho nên diễn đàn quản lý nhìn thấy hắn hình chính diện, đều sẽ xóa bỏ. Giống như nói Lạn Sở học trưởng ra thế rất lợi hại, là A quốc một đại gia tộc người thừa kế, siêu cấp có tiền loại kia, cho nên mới không thích lộ mặt. Bất quá, hắn tuyệt đối là thật là đẹp trai, 3 năm trước đây hắn trở về trường học diễn thuyết thời điểm, ta gặp một lần. Hoa không nghĩ tới Lạn Sở học trưởng ra thế đều tốt như vậy, quả thực quá hoàn mỹ rồi á, dạng này nam thần, cũng không biết cái dạng gì nữ hài tử mới xứng với hắn, chung quanh tiếng nghị luận, bị mục vi vi cùng sùn nì một chữ không kém mà nghe tiến vào. Sùn nì kích động ô ô thét lên, có nghe hay không Lạn Sở học trưởng vẫn là hào phú thiếu gia á, dáng rất đẹp trai, năng lực mạnh, ra thế tốt, tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ nam nhân, cũng không biết Lạn Sở học trưởng là công tử nhà nào đó. Ta ở trong nước cũng chưa từng thấy A so sánh với bạn cùng phòng kích động, mục vi vi trong lòng chợt hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tưởng từ đáy lòng dâng lên. Lạn Sở học trưởng là A quốc người, tin tức này, Xuân Nhi trước kia tại sao không có đề cập với nàng, bắt đầu qua A quốc người, hào phú quý công tử, tốt nghiệp 4 năm, dung mạo rất xoáy, còn có nhất định phải điệu thấp lý do, cái này nghe làm sao giống như vậy nàng nhận biết cái kia sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy A không, sẽ không. Sẽ không cái kia cậu nam nhân công việc bận rộn, nào có rảnh rỗi như vậy, còn có thể đến ngoài vạn dặm hát lớn, mỗi tuần lần trước khóa ngay tại mục vi vi liều. Mạng bản thân an ủi thời điểm, cửa ra vào đống nhiên chuyển đến rối loạn tương bừng. Chương 3148, sấm sét giữa trời quang. Lạn Sở giáo sư đến rồi cờ mờ nờ chân nhân so trên diễn đàn những cái kia mơ hồ không rõ ảnh chụp còn muốn xoái a o o, thật xoái, tốt cấm dục. Khó trách có thể trở thành hát lớn từ trước tới nay nhất làm cho người nhớ mãi không quên giáo thảo lao thiên quá không công bằng. Vì sao ta không cướp được môn học này, mục vi vi ngẩng đầu, theo đám người chỉ phương hướng, quay đầu nhìn sang. Trước cửa phòng học, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh, chậm rãi đi từ cửa vào. Trên tại cửa ra vào các ho cờ sinh tự giác cho hắn tránh ra một con đường, cũng làm cho cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ mặt bại lộ tại chỗ có người dưới ánh mắt. Chính như vừa rồi nữ sinh nói tới, rất đẹp trai, rất cấm dục. Gương mặt kia tỷ lệ hoàn mỹ, đã có người phương Tây ưa thích góc cạnh rõ ràng hình dáng, lại có người đông phương tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, đủ để hấp dẫn bất luận cái gì quốc tịch nữ sinh chú ý, nhưng mà, quan trọng hơn là, trên người hắn tự nhiên mà vậy toát ra loại kia cao quý mà thanh lãnh khí chất, thật sự là quá bắt mắt. Hợp với cái kia một thân hoàn mỹ dán vào dáng người thủ công định chế Âu phục, môi mỏng nhấp nhẹ nghiêm túc biểu lộ, loại kia cấm dục cảm giác, càng khiến người ta trong lòng ngưỡng ấy, nghĩ lột hắn âu phục, đi xem một chút rơi lạnh lẽo cô quạng biểu tượng về sau nam thần, sẽ là cái dạng gì. Sunny đã điên cuồng, liều mạng đong đưa mục vi vi cánh tay, a a a a mà réo lên không ngừng. Vi vi, nhìn thấy không, Lạn Sở học trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, à chúng ta môn học này không có phí công tuyển ngươi, có phải hay không nên hảo hảo cảm tạ ta có đẹp trai như vậy giáo sư, ta cảm thấy đọc sách học tập đều không thống khổ như vậy. Nhưng mà, so với sùn nỉ kích động, mục vi vi lại toàn thân cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất bị một đường kinh lôi chém bổ xuống đầu. Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma thực sự là lao hồ ly kia, nàng sớm nên đoán được, nàng làm sao lại như vậy trì độn đâu. Bất quá, Phó Lâm Sâm cũng quá sẽ trang rồi a, rõ ràng chính là một vô liêm sỉ, không biết xấu hổ hỗn đản. Vợ ơ y ma trong trường học lắc mình biến hóa, liền thành cái gì cấm dục thắt nam thần, còn lừa gạt cô gái nhiều như vậy tử vì hắn mê mội những nữ sinh này, con mắt đều mù sao. Mục vi vi oán thầm không thôi, đồng thời, hối hận đến hận không thể mua khối đầu hũ đập đầu chết. Nếu là sớm biết, Xuân Nhi trong miệng nam thần giáo sư chính là Phó Lâm Sâm, cái kia coi như đánh chết nàng, nàng đều khó có khả năng tuyển Phó Lâm Sâm khóa. Cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào, nếu để cho Phó Lâm Sâm biết rõ, chính mình là hắn lớp học học sinh, nàng dám khẳng định, lao hồ ly kia nhất định sẽ cố ý cho nàng làm khó dễ. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi tranh thủ thời gian rụt cổ một cái, nằm sấp trên bàn, muốn mượn hàng phía trước đồng học thân thể, đem mình che lại. Trong phòng học nhiều người như vậy, Phó Lâm Sâm hẳn là sẽ không chú ý tới một cái nhỏ bé nàng ai, nhưng mà, ngay tại Mục Vi Vi rúc về phía sau một khắc này, Phó Lâm Sâm đông nhiên hướng nàng bên này nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối. Phó Lâm Sâm ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi trên mặt, nhếch miệng lên một tia như có như không đường cong. Ba một tiếng, Mục Vi Vi trên tay bút máy rơi trên mặt đất. Nàng tranh thủ thời gian không lưng đi xuống nhặt, thư A Cơ tránh đi Phó Lâm Sâm ánh mắt. Đợi nàng lấy chậm như ốc sen động tác chậm đem bút nhặt lên, ngẩng đầu nhìn lên, Phó Lâm Sâm quả nhiên không tiếp tục nhìn nàng bên này, mà là mở ra laptop, thả ra tờ, bắt đầu đi học. Mục Vi Vi rốt cục hô thở phào một hơi. Xuân Nhi giật giật nàng tay áo, tại bên thai nàng nói ra, vừa rồi lản sờ giáo sư xem chúng ta bên này, còn cười thật là đáng tiếc ngươi xoay người nhặt đồ vật, không thấy được. Chương 3149, đôi hồ ly đều không giấu được. Mục Vi Vi hiện tại nhất không muốn nghe đến chính là Phó Lâm Sâm tên. Nàng trong lòng bây giờ ý nghĩ duy nhất, chính là tại sao mình như vậy ngu xuẩn đâu, vợ ơ y ma cho rằng cái này học hành gì kêu dài cái ngoại văn tên, thì nhất định là cái dương quỷ tử, không để ý đến hắn cùng lão hồ ly đủ loại điểm giống nhau. Thực sự là muốn bị bản thân ngu xuẩn khóc. Xuân Nhi gặp Mục Vi Vi gật đầu tư thế như thế qua loa, còn nói thêm, ngươi không thấy được nhất định sẽ hối hận. Lạn sở giáo sư cười lên không so được cười càng đẹp mắt, đặc biệt là hắn loại này lãnh đạm cấm dục hình năm người, khó được cười một lần, quả thực có thể đem người mê chết. Ngươi nghe một chút, đằng sau mấy cái kia ngoại quốc nữ sinh, đến bây giờ còn tại tranh luận, lạn sở giáo sư đến cùng tại đối với người nào cười đấy. Mục Vi Vi sững sờ, vểnh hai, cẩn thận nghe xong, phát hiện Xuân Nhi nói đến một điểm không sai. Hai người bọn họ phía sau, chính là 4-5 cái tóc vàng mắt xanh Âu Mỹ nữ sinh, từng cái trên mặt họa đùng trang, quần áo cũng phi thường thanh lương, mấy người một mực tại nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là, nói cũng không phải là trong khóa học cho phép. Lạn sơ học trưởng vừa rồi nhất định là tại đối với ta cười, ta theo hắn nhận biết, lần trước hắn trở về trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm, chính là ta tiếp đãi, hắn lúc ấy còn cùng ta bắt tay ha ha, cho cười, hắn nhất định là đối với ta cười. Chỉ ngươi dáng dấp làm như vậy xẹp bộ dáng, lạn sơ học trưởng có thế để ý sao? Ta mới là chịu trách nhiệm học viện viện hoa, lạn sơ học trưởng một chút liền trong đám người nhìn thấy ta, cũng là bình thường. Nghe thế bên trong, Xuân Y nhịn không được làm một ghê tởm biểu lộ, thấp giọng nói ra, ngoại quốc nữ sinh thực sự là da mặt dày, quá sẽ hướng trên mặt dắt vàng à, cứ như vậy tử còn không biết xấu hổ nói bản thân viện hoa, ta xem liền ngươi một nửa nhan trị đều không có. Chiếu các nàng cái lý này bàn về, lạn sơ học trưởng là ở đối với ngươi cười mới đúng. Mục Vi Vi mấp máy môi, đừng nói nhảm, coi chừng bị mấy nữ sinh kia nghe được. Lại nói, hắn làm sao sẽ khụ khụ, nàng trột dạ hò khan hai tiếng. Nhìn thấy chung quanh nữ sinh nhìn chằm chằm biểu lộ, nàng cho dù có 10 cái lá gan, cũng không dám thừa nhận Phó Lâm Sâm mới vừa rồi là lại nhìn nàng. Lại nói, nàng một chút cũng không cảm thấy Phó Lâm Sâm vừa rồi đó là nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh thiện ý mỉm cười lấy nàng đối với Phó Lâm Sâm biết rồi, lão hồ ly đối với nàng cười cái kia một lần ý tứ, rõ ràng chính là, tiểu nha đầu cho rằng vào trường học liền có thể chạy ra lòng bàn tay ta, nghĩ hay lắm ngươi liền chờ đó cho ta a, đuôi hồ ly đều không giấu được. Mục Vi Vi lúc này cũng đã gần muốn nôn ra máu. Nếu như lên trời lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định phải vội vàng mặc càng trở về. Đem cái kia dùng hặc tuyển khóa bản thân một bàn tay chụp chết hiện tại nhà, nàng ý nghĩ duy nhất chính là lên xong môn học này, tranh thủ thời gian trở về ký túc xá, gọi điện thoại cho nhị ca, hỏi một chút hắn có biện pháp nào xâm nhập tuyển khóa hệ thống, đem nàng chọn tốt chương trình học từ bỏ chỉ là, nàng nhị ca cùng nữ sinh một dạng bắt quái, nhất định sẽ hỏi nàng làm như vậy nguyên nhân, nàng đương nhiên không thể nói lời nói thật, phải nghĩ cái cớ lừa gạt một chút hắn ngay tại mục vi vi chăm chú suy nghĩ, đợi chút nữa làm sao lừa gạt thân nhị ca thời điểm. Đống nhiên, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai. Phía dưới, mời đếm ngược hàng thứ hai cái kia mặc màu lam váy liền áo nữ sinh, đến trả lời một lần đạo đề này. Mục vi vi còn không có lấy lại tinh thần, Xuân Nhi gấp đến độ đâm thẳng nàng. Vi vi, nam thần nói chuyện với ngươi đâu mặc màu lam váy liền áo đồng học, ngươi tại nghe ta đi học sao? Phó Lâm Sâm chậm rãi lên tiếng, thúc giục nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào mục vi vi trên người. Chương 3150, quá độc ác. Mục vi vi cái này mới phản ứng được, cảm giác mình trong đầu ông một lần. Đáng chết lao nam nhân, nàng nàng liền biết nàng cùng lao hồ ly này quả thực là thiên sinh xung đột, gia hỏa này không tìm nàng phiền phức, hắn liền khó chịu ngày đầu tiên đi học, thế mà liền quất nàng trả lời vấn đề, nói không phải cố ý cũng không ai tin. Nhưng mà, tại phòng học lớn bên trong mấy trăm người nhìn chăm chú phía dưới, Mục vi vi coi như muốn đem Phó Lâm Sâm hành hung một trận, cũng không cách nào động thủ, chỉ có thể kiên trì, chậm rãi đứng lên. Lạn sở giáo sư, ta đương nhiên đang nghe giảng bài. Rất tốt, vậy ngươi đem ta mới vừa nói để kia trả lời một cái đi. Phó Lâm Sâm quét nàng một chút, cười như không cười nói ra, phía trước ta đã nói nguyên lý căn bản, có thể đi vào hát lớn ngành kinh tế cũng là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật, làm đơn giản như vậy một đường đề. Hẳn không có độ khó a mục vi vi toàn thân một cái giật mình. Thân mẹ nó không có độ khó có hay không độ khó, nàng làm sao sẽ biết rõ nàng liền Phó Lâm Sâm nói đến cùng là cái nào một đề, đều không có đầu mối. Mục vi vi vô ý thức nhìn về phía bên người Xuân Nhi, trông cậy vào bạn cùng phòng có thể cho nàng một chút nhắc nhở. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Xuân Nhi toàn bộ hành trình đều ở dùng trên điện thoại di động hát đại diễn đàn nước gián. Trao đổi với người tận mắt thấy lạn sở giáo sư cảm tưởng, căn bản liền một cái chữ khóa đều không có nghe lọt. Biểu hiện trên mặt, so với nàng còn mở mịt. Phó Lâm Sâm chờ nửa phút, lại hỏi, làm sao vậy vị bạn học này, ngươi là làm không được sao vẫn là ngay cả ta nói là cái đó đạo đề, đều không có tìm được cho ta nhắc nhở ngươi. Ta vừa rồi bắt đầu khi đi học thời gian cũng đã nói, lớp học kiểm tra thí điểm đặt câu hỏi, là muốn ghi vào bình thường thành tích. Nghe được cuối cùng câu nói này, mục vi vi vốn là muốn thốt ra không làm được, bị nàng gắng gượng nuốt trở vào. Lão hồ ly này quá độc các nàng cũng không muốn tiết khóa thứ nhất liền bị trừ hàng ngày điểm số. Rơi vào đường cùng, mục vi vi chỉ có thể liều mạng hết nhìn đông tới nhìn tây, mong đợi khắp chung quanh đồng học có người nhớ qua ghi chép loại hình, có thể cho nàng một chút nhắc nhở. Ngay tại nàng gần như tuyệt vọng thời điểm, đồng nhiên, ngồi ở nàng phía trước một người nam sinh nghiêng người sang. Hướng nàng nhìn thoáng qua. Mục vi vi nhận ra hắn, lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên là vệ húc chu hắn vợ ơ y ma cũng tới đi học hắn không phải năm thứ hai học trưởng sao làm sao tới bên trên năm thứ nhất đại học khóa trình không đợi mục vi vi chấn kinh xong. Vệ húc chu hướng nàng nháy nháy mắt, đem hắn trên bàn tra y phà nở dê đặt bút viết ký bản chiều bên cạnh xê dịch, ngón tay tại mở ơ y do nở dê chư bên trên sẽ qua. Mục vi vi tập trung nhìn vào. Phát hiện vệ húc chu ghi chép nhớ kỹ phi thường tinh tế, không chỉ có đem Phó Lâm Sâm nói để kia nhớ kỹ, hơn nữa, liền giải đề trình tự đều đã thật chỉnh tề viết xuống. Mục vi vi ánh mắt sáng lên, cảm động đến tột đỉnh, tranh thủ thời gian dựa theo vệ húc chu viết đọc một lần. Nghiệm xong, nàng thở ra một hơi thở dài. Rốt cục quá quan. Mục vi vi chờ lấy Phó Lâm Sâm để cho nàng ngồi xuống, không nghĩ tới, chờ một hồi lâu. Phó Lâm Sâm dĩ nhiên thẳng đến không nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nghi ngờ, phát hiện Phó Lâm Sâm đang theo dõi nàng, sắc mặt có chút âm tình bất định. Có ý tứ gì chẳng lẽ, lão nam nhân nhìn ra nàng là tại niệm người khác đáp án ngay tại mục vi vi trột dạ vừa nghi ngờ thời điểm. Phó Lâm Sâm ánh mắt lấp lóe, nói câu, ngồi xuống. Không chờ mục vi vi ngồi xuống, hắn ánh mắt đã rơi xuống ngồi ở nàng phía trước nam sinh trên người, phía trước nam sinh này. Phía dưới vấn đề ngươi tới trả lời. Chương 3151, to lớn sai lầm. Mục vi vi vừa rồi thả lỏng trong lòng, lại một lần nhấc lên. Này sao lại thế này, họ Phó đây coi là có ý tứ gì, là muốn vạch trần nàng chép câu trả lời sự tình sao? Vệ Húc Chu đối với Phó Lâm Sâm cùng Mục Vi Vi nhận biết sự tình hoàn toàn không biết gì cả, nghe được Phó Lâm Sâm đặt câu hỏi, còn có phần kích động đứng lên, một mặt vinh hạnh biểu lộ, lạn sở giáo sư, xin ngài hỏi. Phó Lâm Sâm hé mắt, ánh mắt từ Vệ Húc Chu trên mặt khẽ quét mà qua. Vừa rồi, Mục Vi Vi cùng nam sinh này ở giữa hô động, hắn tự nhiên chú ý tới. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này mới đến trường học báo danh không mấy ngày, thì có nam sinh nguyện ý cho nàng chép câu trả lời không biết vì sao, cái này nhận thức để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn không thoải mái. Cho nên, đang để cho Mục Vi Vi ngồi xuống về sau, hắn vô ý thức lại đem nam sinh này cho kêu lên. Nhưng là, hiện tại nhìn kỹ, Phó Lâm Sâm nhưng lại có chu tờ hối hận bản thân vừa rồi xúc động. Tiểu tử này bất quá là một miệng còn hôi sữa tiểu quỷ thôi. Liền mặt hàng này muốn nhúng chàm Mục gia đại tiểu thư, không có bị Mục Diệp thần chụp chết coi như hắn mạng lớn. Cho nên, Phó Lâm Sâm tùy tiện hỏi cái đơn giản vấn đề, liền đem Vệ Húc Chu đuổi rồi, tiếp tục đi học. Mục Vi Vi sợ Phó Lâm Sâm tìm nàng làm phiền nữa, cho nên, đằng sau nửa tiết khóa nghe được phá lệ nghiêm túc, ghi chép ký tràn đầy mười mấy trang. Cũng may, Phó Lâm Sâm về sau tựa hồ liền đem nàng quên đi, không chỉ có không lại kêu nàng trả lời vấn đề. Hơn nữa, liền ánh mắt đều không cho nàng một cái. Chúng tan học một vang, Phó Lâm Sâm hoàn toàn không dậy quá giờ, lúc này tuyên bố tan học, thứ nhất cái đứng dậy rời đi. Thẳng đến Phó Lâm Sâm thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, Mục Vi Vi mới tính trầm tĩnh lại. Nàng liền biết chỉ cần cùng lão hồ ly đụng phải, liền không khả năng có chuyện tốt gì, nàng nhất định phải ngay lập tức đi đem tuyển khóa hệ thống đen, thay cái lao sư, DNG. Nàng đến ngay lập tức đi Mục Vi Vi nóng vội muốn đi tìm Mục Diệt Lăng, động tác cực nhanh thu hồi trên bàn sách vở, thúc giục Sùn Nỉ trở về ký túc xá. Sùn Nỉ còn trầm mê ở diễn đàn nước gián, không chịu đi, chờ chút, chờ một chút để cho ta đem cái này bài viết xem hết, để cho ta lại hít thở một chút có lạn sờ học trưởng không khí ngươi đầu góc có phải hay không không bình thường, không phải liền là một cái học trưởng, cũng không phải ngươi yêu đậu Mục Vi Vi tức hồn hển. Sùn Nỉ nói, ngươi sai, từ hôm nay trở đi, lạn sở học trưởng chính là ta yêu đậu, ngay vừa mới rồi, ta đã gia nhập lạn sở học trưởng toàn cầu hậu viên hội cái thứ đồ chơi gì trong nháy mắt, Mục Vi Vi còn cho rằng mình nghe lầm. Nàng năm đó cũng là truy qua Trần Hy Lạc cái này yêu đậu người, đương nhiên sau khi biết viện binh lại là cái gì. Nhưng là cái kia lại giả bộ lại chó lao nam nhân, vợ ơ y ma lại có cái gì toàn cầu hậu viên hội mẹ nhà nó. Hắn không phải giáo sư sao? Sùn Ní liếc nàng một cái, chính là fans hâm mộ hậu viên hội, lạn sơ học trưởng hậu viên hội đã có 10 năm lịch sử, là hắn còn tại trừa NG Ho Cờ đi học thời điểm thì có, hiện tại đã là một rất tổ chức to lớn. Hơn nữa, người ta cũng không phải tất cả mọi người thu, ta vừa rồi quên một số lớn kinh phí hoạt động, mới có thể gia nhập Mục Vi Vi thật trong gió lộn xộn. Cái này mẹ nó rốt cuộc là quốc tế xếp hạng thứ 10 trừa NG Ho Cờ. Vẫn là Phó Lâm Sâm fans hâm mộ căn cứ nàng hiện tại cảm giác mình xin hát lớn, chính là một to lớn sai lầm. Mục Vi Vi nói hết lời, mới thỉnh động Sùn Nỉ trở về ký túc xá. Nhưng mà, hai người mới vừa đi xuống lầu dưới, Sùn Nỉ bỗng nhiên một cái níu lại nàng, trốn góc tường. Mục Vi Vi không hiểu, liền nghe được Sùn Nỉ tại bên tai nàng nói ra, mau nhìn, có người chắn lạn sở học trưởng, không phải là muốn thổ lộ à. Chương 3152, quá mất mặt. Mục Vi Vi rất muốn nói, ta đối với cái nào đó lao hổ ly sự tình, một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Quản hắn là bị người thổ lộ, vẫn là bị người hành hung, cùng với nàng có một mao tiền quan hệ nhưng mà, lời tuy như thế, nàng vẫn là vô ý thức dừng bước, duỗi cổ, hướng về Sùn Nỉ ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, liền tại lầu dạy học phía trước một đầu rừng rậm trên đường, có mấy cái tóc vàng mắt xanh mị nữ ngăn cản Phó Lâm Sâm. Mục Vi Vi một chút liền nhận ra, trong đó một cái, chính là vừa rồi đứng ở sau lưng nàng hoa si Phó Lâm Sâm cái gọi là viện hoa vừa rồi không tốt công khai dò xét, nàng không có nhìn cẩn thận, hiện tại tập trung nhìn vào, phát hiện cái này viện hoa dáng dấp xác thực rất xinh đẹp. Làn da tuyết bạch, ngũ quan tinh xảo, hợp với ngập nước mắt to màu xanh lam con người, thoạt nhìn giống như là một thật nhân bản bà bi. Hơn nữa, dáng người cu nở dê cùng bà bi không có sai biệt. Nàng tại các bằng hữu vây quanh, tự nhiên hảo phóng đi đến Phó Lâm Sâm trước mặt. Phó Lâm Sâm cu nở dê dừng bước, ánh mắt rơi ở trên người nàng, không nói gì. Sunny nhỏ giọng nói ra, nữ sinh này ta biết, còn thật là chúng ta chịu trách nhiệm học viện viện hoa, năm thứ hai, giống như gọi Eva, là e quốc người. Nghe nói thích nàng nam sinh nhiều đến có thế từ cửa trường học hồ nhân tạo đầu này, xếp tới đầu kia. Bất quá, ta xem nàng cu nở dê bình thường thôi nha, trừ bỏ dáng người bên ngoài, đừng cũng không sánh nổi ngươi mục vi vi khỏe miệng giật một cái, rất muốn hỏi Sunny. Đây là tại khen nàng sao cái gì gọi là trừ bỏ dáng người rõ ràng rất tốt được không liền nàng chị dâu đều nói nàng là thiên sinh móc áo nhưng mà, mục vi vi rất nhanh nhớ tới, Phó Lâm Sâm trước kia có lần cu nở dê ghét bỏ qua nàng dáng người, còn nói lần trước hai người kém chút mở ra, là hắn bị thua thiệt dựa vào, cái. Nay cậu nam nhân sẽ không thật ưa thích ghê va loại này dáng người đầy đủ nữ sinh A mục vi vi nghĩ tới đây, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hướng hai người nhìn sang. Chỉ thấy Eva ngẩng đầu, hướng về phía Phó Lâm Sâm nói vài câu cái gì, sau đó, từ tùy thân trong túi sách lấy ra một cái xếp được rất tốt phong thư, hai tay đưa cho Phó Lâm Sâm. Và, đây chẳng lẽ là thư tình Sunny đại kinh tiểu quái? Mục vi vi nhịn không được nói ra, liền xem như thư tình, Phó Khụ Khụ, lạn sơ học trưởng cũng không khả năng thu Sunny khó hiểu nói. Làm sao ngươi biết có lẽ lạn sở học trưởng liền thu đâu dù sao Eva thật là một cái đại mỹ nhân a dáng người còn như thế dẫn lửa, là cái nam nhân cũng đỡ không nổi a nàng làm sao biết nàng biết rõ. Đương nhiên là bởi vì Phó Lâm Sâm tuổi đã cao đều không giao qua bạn gái, nghe nói ngài tổng thống đều cấp bách vắng đầu, khắp nơi cho hắn xem mắt ra bất quá, lời này không. Thế nói, mục vi vi chỉ có thể thuận miệng giải thích, đúng là ta cảm thấy. Lạn sơ học trưởng khẳng định ánh mắt rất cao, không phải tùy tiện một người nữ sinh trên đường đưa cái thư tình thổ lộ, liền có thể thành công. Cái kia ngược lại là, Sunny gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nghe nói lạn sơ học trưởng ở trường trong lúc đó, một người bạn gái đều không giao qua, mai cho đến tốt nghiệp cũng là độc thân, nên không có khả năng đột nhiên coi trọng Eva. Chính là mục vi vi còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà... Nàng trong lúc vô tình hướng rừng rậm nói phương hướng xem xét, đồng nhiên ngây ngẩn cả người. Phó Lâm Sâm vợ ơ y ma thật từ hế và trong tay nhận lấy cái kia một phong thư, còn khẽ vuốt cằm, thần sắc ôn nhu cùng Eva nói câu gì. Eva mặt lập tức liền đỏ, quay người xấu hổ chạy. Mục vi vi trong đầu một tiếng ầm vang. Cái này cũng quá đánh nàng mặt rồi a. Chương 3153, vệ học trưởng dĩ nhiên là bởi vì phán đoán sai lầm. Mục vi vi sắc mặt cứng ngắc, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, liền Phó Lâm Sâm lu cờ na ho rời đi đều không biết. Mà Sunny đi đến nửa đường, nhận được cao trung đồng học gọi điện thoại tới, mời nàng giữa chưa đi tụ hội, ở giữa đường tách ra. Mục vi vi đi một mình trở về ký túc xá trên đường, trong đầu một mực đều ở tránh trở về vừa mới nhìn thấy một màn kia. Phó Lâm Sâm tiếp cái kia mỹ nữ tóc vàng thư tình. Phó Lâm Sâm cùng mỹ nữ tóc vàng nói chuyện. Phó Lâm Sâm còn giống như đối với nàng cười cờ mờ nở, nàng cảm thấy lấy trước nàng cùng A Quốc tất cả mọi người bị Phó Lâm Sâm lừa gạt cái gì không gần nữ sắc, không quen bạn gái, hư hư thực thực chú cô sinh, hướng giới tính khả nghi sắt thép thẳng nam phó đại thiếu, cái kia cũng là giả ra đến nguyên lai người ta ở nước ngoài đi theo trong nước hoàn toàn là hai cái bộ dáng, song đến bay lên, tùy tiện đi trên đường đều có muội tử bắt chuyện, mà hắn căn bản ai đến cũng không có cự tuyệt. Dối trá. Thực sự là quá dối trá mục vi vi ở trong lòng liều mạng nhổ nước bọt, nhất thời không có nhìn đường, suýt nữa trực tiếp đụng phải bên cạnh đi tới nam sinh. A, thật thật xin lỗi mục vi vi vội nói. Đối phương cười cười, ngữ khí ôn hòa, không có việc gì, không phải căn bản không đụng vào sao thế nào còn đang suy nghĩ vừa rồi trên lớp học sự tình mục vi vi sức sở, tranh thủ thời gian quay đầu, vệ học trưởng, là ngươi A vệ húc chu gật đầu cười, đúng vậy A. Thực sự là thật là khéo. Hắn mới sẽ không nói, bản thân cùng hai nữ sinh một đường, đợi đến Sunny rời đi, mới tìm được cơ hội, tới cùng Mục Vi Vi đơn độc đáp lời. Mục Vi Vi không nghi ngờ gì, nhớ tới vừa rồi khi đi học sự tình, vội vàng nói tạ ơn, vừa rồi thật cảm ơn ngươi à, vệ học trưởng, hôm nay nếu không có ngươi, ta hàng ngày điểm số liền giữ không được. Hơn nữa, trừ điểm coi như xong, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như bị giáo sư phê bình, thật là quá mất mặt. Vệ húc chu cười nói, ngươi quả nhiên còn đang suy nghĩ vừa rồi sự tình. Kỳ thật, ngươi áp lực tâm lý không cần lớn như vậy, du học sinh vừa mới nhập học, nghe không hiểu khóa là rất bình thường sự tình, dù sao trong nước học tập ngoại ngữ, cùng chân chính dùng ngoại ngữ đi học, chênh lệch vẫn còn rất lớn, thích ứng một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Mục Vi Vi nghe xong, liền biết hắn hiểu lầm, cho là mình mới vừa rồi là nghe không hiểu khóa, mới có thể bị Phó Lâm Sâm vấn đề làm khó, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Kỳ thật, nàng đừng không được, ngoại ngữ trình độ vẫn còn rất cao. Ngôn ngữ thế nhưng là hào phú thiên kim môn bắt buộc. Nàng khi còn bé liền có thể dùng tám quốc ngữ nói cùng nhị ca lẫn nhau đối với phun tới nàng tranh thủ thời gian giải thích một chút, biểu thị bản thân vừa rồi chỉ là thất thần mà thôi. Vệ Húc Chu như mày, trong giọng nói mang thêm vài phần thăm dò, làm sao ngươi cu nở dê nhìn lạn sờ học trưởng nhìn thấy ngẩn người đừng nói cho ta, ngươi mới năm thứ nhất đại học, cu nở dê gia nhập lạn sờ học trưởng cái kia hở ơ ú vì hệ nờ đoàn. Cho nên mới tuyển môn học này Mục Vi Vi giống như là bị đạp cái đuôi mèo, tranh thủ thời gian thề thốt phủ nhận, ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm ta thực sự chỉ là chưa tỉnh ngủ mới đi thần. Đúng rồi, vệ học trưởng, ngươi nói nữ sinh cũng là sùng bái lạn sở học trưởng, mới tuyển hắn khóa, vậy còn ngươi ngươi cũng không phải nữ sinh. Vệ Húc Chu cười cười, ta đương nhiên cũng là bởi vì sùng bái lạn sở học trưởng. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nhìn về phía Vệ Húc Chu ánh mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Không thể nào chẳng lẽ, Thiện Lương lại ngay thẳng vệ học trưởng, dĩ nhiên là liền xem như, ánh mắt cũng không thể kém như vậy a vợ ơ y ma coi trọng loại kia trong ngoài không đồng nhất lao hồ ly. Chương 3154, Mục Gia Gia Sư đâu? Vệ Húc Chu nhìn Mục Vi Vi sắc mặt quỷ dị, giật mình, đống nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói sùng bái. Chính là chân chính mặt chữ giá trị sùng bái. Lạn sơ học trưởng cũng không phải chỉ có nhan trị, hắn học thuật trình độ cũng là cao vô cùng, có mấy hạng chuẩn Nobel thưởng cấp bậc thành quả nghiên cứu, người đi kho số liệu điều tra thêm sẽ biết. Lại nói, tuyển môn học này nam sinh cũng không phải chỉ có ta, vừa rồi trong lớp học nam sinh nhân số, một chút cũng không so nữ sinh thiếu. Lạn sơ học trưởng thực sự là đặc biệt lợi hại người, chân chính hát đầu to số nam thần nghe nói như thế. Mục Vi Vi trở về suy nghĩ một chút, phát hiện vừa rồi trong phòng học thật có không ít nam sinh. Lập tức, tâm tình lại có chút phức tạp. Nhìn không ra, lão nam nhân thật đúng là một thực lực phái A nàng đến hát lớn trước đó, thế nhưng là lập được một phen to lớn chí hướng, muốn tại hát lớn học tập cho giỏi, xông ra một phen trò, trở thành người tốt nghiệp ưu tú, vinh dự đồng học, để cho Phó Lâm Sâm nhìn nàng một cái lợi hại kết quả. Hiện tại nàng cảm thấy muốn siêu việt Phó Lâm Sâm. Thật sự là quá khó khăn. Vệ Húc Chu nhìn ra Mục Vi Vi cảm xúc xa xút, nhưng là, lại không biết vì sao, chỉ có thể liều mạng bản thân tìm chủ đề. Kỳ thật ta năm nay đã năm thứ hai, vốn là không có cách nào tuyển môn học này, nhưng là, năm ngoái dạy cho chúng ta vận trù học gã đèn giáo sư đột nhiên đến ung thư bao tử, làm giải phẫu, chúng ta môn học này bên trên một nửa, không cờ ơ mờ tới học phần. Năm nay lạn sơ học trưởng hẳn là vì đỉnh ạ đèn giáo sư chống chỗ. Mới lâm thời được mời tới. Mục Vi Vi giờ mới hiểu được tiền căn hậu quả. Như vậy xem xét, tựa hồ Phó Lâm Sâm đến lên lớp sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là vì chỉnh nàng hai người trò chuyện ăn ý, chờ Mục Vi Vi lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ đã đứng tại Mục Vi Vi lầu ký túc xá cửa ra vào. Mục Vi Vi vội nói, thật không có ý tứ, làm sao cái này đến nhà trọ chúng ta, học trưởng, ngươi vừa rồi cũng không nói, hại ngươi đường vòng tới. Nhiều đi thôi, nhiều như vậy đường không có việc gì, hàn huyên với ngươi thiên rất vui sướng. Cuối tuần khi đi học thời gian, ta cho các ngươi lưu châu ngồi. Vệ Húc Chu tốt tính cười nói. Mục Vi Vi ánh mắt sáng lên. Nếu là có người chiếm chỗ lời nói, nàng cũng không cần sáng sớm bị sủn nỉ đào lên. Vệ học trưởng thật đúng là một người tốt, thiên sứ A bất quá, nàng nghĩ lại, bản thân đợi chút nữa liền muốn tìm nhị ca đi đem chương trình học đuổi, cũng liền không dùng được. Liền cự tuyệt. Vệ Húc Chu rõ ràng có chút thất vọng, nhưng không tiếp tục kiên trì, gật gật đầu liền rời đi. Mục Vi Vi mắt tiễn hắn rời đi về sau, lập tức quay người, bước chân cực nhanh đi về phía lầu túc xá. Nàng muốn tìm nhị ca, lập tức nghĩ đến lập tức liền có thế thoát khỏi cái nào đó lao nam nhân áp bách, nàng bước chân cũng bắt đầu trở nên nhanh nhẹ. Nhưng mà, khoảng cách lầu ký túc xá cửa ra vào chỉ còn lại không tới xa 10 mét thời điểm. Cánh tay nàng đống nhiên bị người từ phía sau lưng chăm chú nắm được. Mục Vi Vi còn chưa kịp phản ứng, liền bị người dắt lấy, một đường nhích sang bên kéo. Nàng vô ý thức muốn thét lên, lại bị người một tay bịt miệng. Mục Vi Vi lập tức lại nhấc chân, hướng cửa NGFT người khác trên người đạp mạnh đi qua. Tê đối phương hít vào một ngụm khí lạnh, tại bên thai nàng thấp giọng nói ra, Mục Vi Vi, mấy ngày không gặp, ngươi bây giờ đều hung hãn như vậy ngay cả ta ngươi đều dám đạp. Mục gia gia sư đâu nhận ra cái này thanh âm quen thuộc, Mục Vi Vi con mắt đột nhiên trở to. Phó Lâm Sâm tiếp tục nói, không cho phép kêu loạn, ta liền thả ra ngươi, có nghe hay không? Chương 3155, ta đã 18 tuổi, trưởng thành. Mục Vi Vi một chút đều không do dự, liên tục gật đầu, biểu hiện trên mặt vô cùng chân thành. Bất quá, nàng mặc dù như vậy động tác, trong lòng nghĩ lại là, chờ Phó Lâm Sâm vừa để xuống mở nàng. Nàng liền muốn lớn tiếng thét lên, để cho tất cả mọi người đến xem cái này cựa NGF ở vô tội mỹ thiếu nữ cậu nam nhân ghê tởm sắc mặt. Phó Lâm Sâm phảng phất đoán được nàng đang suy nghĩ chút gì, không có lập tức đem nàng thả ra, mà là nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi muốn để cho toàn trường người đều đến vây xem, từ đó trở thành hát đại diễn đàn bắt quái đối tượng lời nói, ngươi liền tùy tiện. Gọi. Ta dù sao đã có đủ tên. Một chút cũng không sợ bị người bắt quái. Nghe nói như thế, Mục Vi Vi thân thể lập tức cứng ngắc lại. Nàng cuối cùng nhớ tới, Phó Lâm Sâm tại hát đại nhân khí cao biết bao nhiêu suy nghĩ một chút vừa rồi cái kia một đoạn hướng về phía Phó Lâm Sâm thét lên nữ sinh, suy nghĩ một chút sùn nì vừa rồi nhắc lên cái gì toàn cầu hậu viên hội, Mục Vi Vi lập tức sợ. Nếu như bị người thấy được nàng cùng Phó Lâm Sâm ở trong sân trường như vậy lôi lôi kéo kéo, nàng thanh danh coi như hủy sạch nàng thế nhưng là lập xuống chí hướng, nhất định phải tại trong lúc học đại học thoát đơn, tìm cùng với nàng đại ca một dạng điển hình bạn trai. Nếu là cùng Phó Lâm Sâm cái này lao nam nhân dính líu quan hệ, nàng kế hoạch coi như triệt để xong đời. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Mục Vi Vi lập tức trở nên ngoan ngoan xảo xảo. Phó Lâm Sâm buông lỏng ra bưng bít tại nàng trên miệng tay, nàng cũng không có kêu ra tiếng. Còn đi theo Phó Lâm Sâm đi lầu ký túc xá đằng sau dưới một cây đại thụ mặt. Phó Lâm Sâm, ngươi lại dám chơi ta, ngươi thật là quá đáng, không phải đã nói, chỉ cần đem ta đưa đến hát lớn, ngươi liền mặc kệ ta việc vớ vẩn sao? Mục Vi Vi gặp bốn bề vắng lặng, dừng bước, ngẩng đầu đối với hắn trợn mắt nhìn. Lúc đầu không nghĩ nói chuyện với Phó Lâm Sâm, nhưng là, nghĩ tới hôm nay đang đi học thời điểm bản thân đã trải qua lúng túng như vậy một màn, nàng tức giận liền không đánh một chỗ đến. Không nhả ra không thoải mái. Phó Lâm Sâm liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng, ta giống như chưa từng có đáp ứng ngươi loại chuyện này. A Mục Thẩm Thẩm đem ngươi giao cho ta, để cho ta thay thế ca ca ngươi, hảo hảo quản giáo ngươi, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi tại trường học muốn làm gì thì làm, thật muốn là như thế này, ta trở về làm sao cùng Mục Thẩm Thẩm bàn giao? Mục Vi Vi nghe lời này một cái, cả người đều muốn nổ. Ngươi ai muốn ngươi quản giáo? Ngươi lại có tư cách gì quản giáo ta? Ta đều đã 18 tuổi tròn, trưởng thành, ta đều học đại học, liền xem như cha mẹ ta, ta đại ca nhị ca, đều không thế nào để ý đến. Ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự? A Phó Lâm Sâm hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ không vui, không nghĩ ta quản ngươi, ta nếu là mặc kệ ngươi, ngươi cái này 4 năm đại học lăn lộn xuống tới, cả người liền phế, ta làm sao lại phế? Ngươi biết cái gì Mục Vi Vi bị người như vậy tổn hại, tức giận tới mức giơ chân. Hận không thể một bàn tay đem người nam nhân trước mắt này đập chết, sẽ không biết nói tiếng người nàng thông minh như vậy xinh đẹp cây cải dầu hoa mỹ thiếu nữ. Vợ ơ y ma nói nàng phế. Phó Lâm Sâm lạnh lùng nhấc lên ngôi. Ta nói sai sao? Chính ngươi nhìn xem, ta mới mấy ngày không có để ý ngươi. Hôm nay ngươi tới đi học, ngay cả một cái cực kỳ vấn đề cơ bản đều không đáp lại được. Đi học hết nhìn đông tới nhìn tây, cùng chung quanh đồng học châu đầu ghé thai. Căn bản cũng không có một chút tâm tư đặt ở học tập lên. Mục Vi Vi ngay từ đầu nghe, quả thật có chút chột dạ. Hôm nay bị Phó Lâm Sâm đặt câu hỏi thời điểm, nàng nhất thời không trả lời được, đó là sự thật. Hơn nữa, đằng sau nàng nghiêm túc nghe giảng bài về sau, nàng liền phát hiện, Phó Lâm Sâm hỏi nàng vấn đề kia xác thực rất đơn giản rất cơ sở. Chương 3156, cái gì bạn trai? Phàm là nàng nghiêm túc nghe khóa, nhất định không có khả năng trả lời không ra. Nhưng mà, nghe phía sau, Mục Vi Vi hỏa khí lại bị vấn lên. Ta nào có hết nhìn đông tới nhìn tây, nào có châu đầu ghé thai, ngươi cho rằng ta muốn bị chung quanh đồng học ảnh hưởng sao? Đây còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải là ngươi cái này lão nam nhân quá tao bao, dẫn tới chung quanh nhiều như vậy nữ sinh đều ở nghị luận ngươi, còn có nhiều người như vậy chen trong phòng học liễu ra liễu díu, ta về phần thất thần sao ta còn không nói là ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, ảnh hưởng tới ta nghiêm túc nghe giảng bài đâu, ngươi vờ ơ y ma bị cắn ngược lại. Một cái mục vi vi nghĩ đến liền tức lên, a nếu không phải là mấy cái kia mỹ nữ tóc vàng lại thương lượng làm sao thông đồng Phó Lâm Sâm kế hoạch, nàng cũng không trở thành thất thần a, liền vấn đề đơn giản như vậy đều không trả lời đi ra, còn bị vệ húc chu hiểu lầm, cảm thấy nàng tiếng Anh không dễ nghe không hiểu khóa nàng mất hết mặt mũi có được hay không, đường đường mục gia đại tiểu thư, không muốn mặt mũi nha. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nghe lời này, một chút đều không có tỉnh lại chính hắn ý tứ. Ngược lại còn hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, mục vi vi, ngươi thiếu tìm cho mình lý do, ngươi cùng nữ sinh nói chuyện, có thể giải thích thành các nàng quá hoa si quấy rầy ngươi, nam sinh kia đâu, ngươi không phải còn cùng nam sinh trò chuyện rất thoải mái sao, chẳng lẽ nam sinh cũng là thụ ta ảnh hưởng. Mục vi vi nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, cái gì nam sinh, Phó Lâm Sâm hé mắt, còn giả ngu chính là vừa rồi ngồi ở ngươi phía trước nam sinh kia. Mục vi vi cái này mới phản ứng được, ngươi là nói vệ học trưởng á, vệ học trưởng Phó Lâm Sâm dùng khá là nghiền ngẫm ngữ khí, lặp lại một lần xưng hô thế này, ngay sau đó nói ra, nhìn đến, ngươi cùng hắn vẫn rất quen, hắn là bạn trai ngươi. Mục vi vi giật mình, ngay sau đó mở to hai mắt nhìn, cái gì bạn trai, làm sao có thể, ta theo vệ học trưởng báo danh ngày đó vừa mới nhận biết có được hay không, nào có người liền nhanh như vậy biến thành nam nữ bằng hữu, báo danh ngày đó nhận biết. Phó Lâm Sâm nhướng mày, đột nhiên cảm giác được có chu tờ hối hận. Báo danh ngày ấy, mục vi vi từ tại trên máy bay tư nhân, vẫn nào muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả. Phó Lâm Sâm bị nàng huyên náo nổi giận, suy nghĩ một chút bản thân rõ ràng loay hoay muốn chết, còn chuyên môn dành chút thời gian đến, không xa vạn dặm từ A quốc bay tới, bồi tiểu nha đầu này tới trường học báo danh. Như thế lao tâm lao lực, tiểu nha đầu này một chút cũng không cảm kích còn chưa tính, lại còn coi hắn là làm hồng thủy manh thú một dạng. Quả thực là từ bé bị Mục Diệp Thần huynh đệ làm hư, không biết trời cao đất rộng. Phó Lâm Sâm cảm thấy, cũng là thời điểm nên cho tiểu nha đầu này một chút màu sắc nhìn xem, để cho nàng biết rõ, nàng loại này nuông chiều từ bé đại tiểu thư, muốn độc lập là khó khăn dường nào sự tình. Cho nên, hắn mới có thể cố ý ở cửa trường học đem Mục Vi Vi buông xuống xe, còn không có nói cho nàng từ cửa trường đi lầu ký túc xá khoảng cách, muốn cho nàng nho nhỏ mà ăn một chút đau khổ. Mới biết được các trưởng bối một mảnh dụng tâm lương khổ. Nào biết được, Mục Vi Vi không chỉ có một chút giáo huấn đều không được, ngược lại còn cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu nam sinh có giao tình. Mục Vi Vi không biết Phó Lâm Sâm ý nghĩ, còn tại đằng kia rào rạt đắc ý nói, đúng à, chính là báo danh ngày đó. Ngươi không phải cố ý chơi ta sao, cho là ngươi điểm nhỏ này mánh khỏe, là có thể đem ta chỉnh đến nói cho ngươi, trên thế giới vẫn là nhiều người tốt. Không phải tất cả mọi người giống như ngươi bụng dạ hẹp hòi, vệ học trưởng chính là một người tốt, nhìn thấy ta một cái nữ hài tử lôi kéo hai cái dương lớn không tiện, liền chủ động tới giúp ta kéo hành lý, một đường đem ta đưa đến túc xá lầu dưới. Chương 3157, a, ta chết đi. Không chỉ có như thế, hắn mấy ngày nay còn giúp ta nhiều lần, mang ta đi trường học báo danh, xử lý đủ loại giấy chứng nhận. Hôm nay nhìn thấy ta tại trên lớp học bị ngươi như vậy khó xử, người ta còn chủ động đem giải đề trình tự viết ở trên sổ tay cho ta xem. Nói xong cùng ngày tình huống, Mục Vi Vi nhìn xem Phó Lâm Sâm tái nhợt sắc mặt, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi thật nên hảo hảo tỉnh lại rõ ràng cũng là hát đại học sinh, người ta vệ học trưởng làm sao lại như vậy tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui mà ngươi đâu liền biết cố ý chỉnh ta đây loại thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Ta xem những cái kia tán dương ngươi nữ hài tử, cũng là thụ ngược đãi cuồng. Nếu là các nàng biết rõ ngươi tính cách ác liệt như vậy, sẽ còn thích ngươi sao, khó trách ngươi đều chạy ba vẫn là một đầu độc thân cẩu. Mục Vi Vi vốn chính là loại kia vô pháp vô thiên tính cách, tại A quốc thời điểm, từ bé bị đại ca trông giữ lấy, mới không dám lỗ mãng. Đến nước ngoài, lập tức thả bản thân. Nàng cảm thấy mình khó được chiếm một lần thượng phong, đem Phó Lâm Sâm nói đến á khẩu không trả lời được. Đặc biệt ý, càng là giống một cái loa nhỏ mở dạng, bá bá bá mà nói cái không xong. Phó Lâm Sâm sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đồng nhiên dùng sức kéo một phát Mục Vi Vi cổ tay, đem nàng kéo đến phía sau đại thụ. Mục Vi Vi bị một cỗ đại lực lui về phía sau đẩy, chờ kịp phản ứng thời điểm, phía sau lưng đã dính vào trên cành cây. Phó Lâm Sâm hai tay chống tại trên cành cây, ngăn cản nàng đường đi, vạn lông mày nhìn chăm chú lên nàng. Mục Vi Vi cách mấy giây, mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, lập tức ngẩng đầu muốn biểu đạt bản thân hiểu sâu bất mãn. Nhưng mà, đem nàng ngẩng đầu đối lên với Phó Lâm Sâm trong nháy mắt đó, nàng vờ ơ y ma lắc một lần thần. Bởi vì Phó Lâm Sâm hơi cúi người động tác, cao y khuôn mặt kia tuấn mỹ vô cùng mặt, khoảng cách nàng bất quá 20-30 cm, trên mặt mỗi một chi tiết nhỏ cũng biết tích phóng đại tại trước mắt nàng. Lạn Sơ học trưởng thật xoái, tốt cấm dục làn da hảo hảo, lông mi thật dài, a a a a, ta chết đi, cặp mắt kia quá đẹp tha bị hắn nhìn một chút, ta nhịp tim đều nhanh ngừng, nếu như bị hắn khoảng cách gần chăm chú nhìn, ta cảm thấy ta sẽ tại chỗ ngất. Vừa rồi tại phòng học lớn bên trong khi đi học thời gian, những cái kia gái mê trai môn ở sau lưng nàng tiếng nghị luận, phảng phất tại bên tai nàng vang lên. Mục Vi Vi phát hệ, lúc ấy nàng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa nhìn, lại cố gắng đọc sách, tuyệt đối không có chuyên môn đi nghe lén người khác nói chuyện, càng không khả năng đối với lúng túng thổi Phó Lâm Sâm ngôn luận cảm thấy hứng thú. Nhưng là, không biết vì sao, hiện tại, những lời này rõ ràng hiện lên ở trong đầu của nàng. Trước mắt gương mặt này, đúng là siêu việt đến không người có thể đụng. Lạnh làn da màu trắng so nữ hải tử còn tinh tế ti mi không rảnh, để cho nàng rất muốn đưa tay bóp một cái. Thứ mi cốt đến mũi, lại đến cằm đường còn trôi chạy hoàn mỹ. Khẽ rũ mắt xuống, con ngươi thâm trầm lại thanh lãnh, trọng điểm là cái này lông mi vừa dài lại dày lại vểnh lên hắn. Cái này thật không phải trồng ra đến lông mi sao? Mục Vi Vi lúc đầu một chút cũng không muốn nhìn gương mặt này. Trước kia, trong lòng nàng, Phó Lâm Sâm trong lòng nàng nhãn hiệu chính là phiền hôn đản âm hiểm không biết xấu hổ lão nam nhân. Thế nhưng là, hôm nay bị những cái kia gái mê trai tẩy não về sau, nàng thế mà phát hiện, họ Phó thật sự có chu tờ đẹp mắt. Mà cờ du so xa nhờ lại nàng Hy Lạc ca kém 108.000 dặm là được. Mục Vi Vi ánh mắt dọc theo thẳng tắp mũi chậm rãi hướng phía dưới, rơi vào cái kia hai mảnh hình dạng ưu mỹ môi mỏng bên trên. Đồng nhiên, nàng phát hiện, Phó Lâm Sâm bên phải khoe môi, hướng lên trên vểnh lên một lần. Mục Vi Vi manh kinh, triệt để lấy lại tinh thần, trong lòng thầm kêu không ổn. Chương 3158, ngươi chờ ta. Nàng vừa rồi vờ ơ y ma nhìn cái này lao nam nhân, nhìn thấy thất thần Phó Lâm Sâm dáng dấp đẹp trai đi nữa, cũng là trong ngoài không đồng nhất mặt người dạ thú nhìn hắn cái này không có hảo ý bộ dáng, xác định vững chắc lại tại cân nhờ à cờ, muốn làm sao ngược đãi nàng. Mục Vi Vi trong lòng có y ba ho động đại tác, vô ý thức hướng về sau rụt rụt, nhưng là, sau lưng nàng chống đỡ lấy thân cây, không chỗ thối lui. Phó Lâm Sâm lại khỏe miệng nhẹ cười. Nhưng ý cười chưa đạt đáy mắt, cười lạnh một tiếng, tại sao không nói nói xong lão âm thanh nam nhân bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, Mục Vi Vi lập tức liền sợ, cười khăn nói xong. Phó Lâm Sâm của mắt, môi mỏng câu lên một cái đẹp mắt đường cong, mỉm cười nhìn xem nàng, ngựa khí thanh đam mở, liền nhanh như vậy nói xong ta xem ngươi vừa rồi, không phải rất có thể nói sao tích một bụng đối với ta bất mãn, hận không thể duy nhất một lần nói hết đi ra. Làm sao cái này nói xong Phó Lâm Sâm hướng nàng lại xích lại gần một chu tờ, thanh âm trở nên đặc biệt ôn nhu, chưa nói xong liền nói tiếp, đừng khách khí, ta từ trước đến nay là cái phi thường dân chủ rộng lượng người, ngươi đối với ta có cái gì bất mãn, có thể toàn bộ nói hết ra. Ách, cái này sao? Mục Vi Vi phía sau lạnh lông đều dựng lên. Tiểu động vật trực giác nói cho nàng, Phó Lâm Sâm bây giờ nhìn lại là ở cười, trên thực tế, đoán chừng đã giận điên lên. Nàng cái này con thỏ trắng nhỏ nếu như còn muốn toàn thân trở ra, tốt nhất vẫn là đừng tiếp tục tại mông cọp bên trên nổ lông. Nghĩ tới đây, Mục Vi Vi lập tức đổi khuôn mặt, ngựa khí nịnh hót nói ra, khu khu, chó Phó đại ca, ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi làm sao có thể có cái gì bất mãn đâu, ngươi cố ý đem ta đưa đến em mở quốc, trả lại cho ta đi học, đối với ta quá tốt rồi, ta đều ghi tạc trong lòng đâu không sai. Đều ghi tạc tiểu hắc bản bên trên ngươi chờ ta tốt nghiệp, so ngươi thói xấu, nhất định từng đầu mà tính sổ với ngươi. Mục Vi Vi trong lòng điên cuồng nổ nước bọn, nhưng là nụ cười trên mặt, nàng tự nhận là không chê vào đâu được, so với nàng mỗi lần trang nhu thuận lắc lư đại ca nhị ca thời điểm, đều muốn chân thành gấp trăm lần. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm cúi đầu nhìn nàng sau một hồi, nhưng không có như nàng mong muốn thả nàng rời đi, mà là nhíu mày. Cảm thấy ta đây sao tốt như vậy, cảm tạ ta cái kia ta vừa rồi làm sao nghe được, có ít người nói ta bụng dạ hẹp hòi, tính cách gác liệt còn nói, thích ta nữ sinh cũng là thụ ngược đãi cuồng a, đúng rồi, còn nữa, nói ta cố ý chỉnh một cái thanh xuân. Tịnh lệ mỹ thiếu nữ Mục Vi Vi dám phát thệ, vừa rồi Phó Lâm Sâm nói đến thanh xuân tịnh lệ bốn chữ thời điểm, ngữ điệu dơ lên một lần, rõ ràng mang theo vài phần trào phúng. Mẹ nhà nó đấy, lão nam nhân đến cùng có ý tứ gì? Nàng rốt cuộc là không thanh xuân, vẫn là không tịnh lệ lại dám trào phúng nàng? Rõ ràng mỗi một chữ cũng là như thế. Tả thực Mục Vi Vi trong lòng nghĩ giống mình ở tiểu hắc bản bên trên vận dụng ngòi bút như bay, ngoài miệng lại chỉ có thế nhận túng. Không có, không có chuyện này, ngươi nhất định là nghe lầm Phó đại ca. Tại sao có thể là bụng dạ hẹp hòi người? Rõ ràng là lòng dạ rộng lớn, tiêu sái đại khí đại xoáy, so chơi ta không tồn tại. Phó đại ca là ta gặp qua hòa ái dễ gần nhất, bình dị gần gũi trưởng bối, ta Mục Vi Vi của cậu, cầu vồng ca ý già mở thổi đến bay lên. Moi ruột gan mà đem bản thân cuộc đời biết rõ ca ngợi người từ ngữ đều lấy ra dùng. Vốn dĩ cho rằng lần này nhất định có thể đem Phó Lâm Sâm lắc lư đi qua, nhưng không nghĩ tới, nói đến một nửa, Phó Lâm Sâm sắc mặt rõ ràng một đen. Chương 3159, đây là dùng để hình dung ca ca sao? Mục Vi Vi trong lòng run lên, ngừng lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Phó Lâm Sâm lại lộ ra ôn nhu nụ cười. Mục Vi Vi trong đầu ý nghĩ tại cười đến thật đẹp mắt cùng cười đến tốt khiếp người ở giữa vừa đi vừa về lắc lư, trên trán mồ hôi lạnh đều xông ra, há to miệng, lặp lại lần nữa cái gì? Phó Lâm Sâm nói, ngươi mới vừa nói, ta là người gặp qua nhất hòa ái dễ gần nhất, bình dị gần gũi trưởng bối. Mục Vi Vi trí nhớ trở về, cho rằng Phó Lâm Sâm không có nghe rõ, tranh thủ thời gian rõ ràng mà đem vừa rồi cầu vồng cao ý giả mở lại thổi qua một lần, đồng thời còn cường điệu, thật, ta cảm thấy không có gạt. Người Phó đại ca ngươi so với ta mãi mãi còn muốn quan tâm. Ta nói một cách khác, so 80 tuổi Mục mãi mãi còn muốn la y nha y ca nga y. Mục Vi Vi tối xoa xoa hoán thầm, kết thúc tại Phó Lâm Sâm đột nhiên phát ra hừ lạnh. Mục Vi Vi, ngươi là gan hiện tại có thế mập lại dám dùng những lời này châm chọc ta. Ân, ta là ngươi trưởng bối, ta với ngươi là ngang hàng, cùng ngươi đại ca là đồng niên, làm sao lại biến thành ngươi trưởng bối? Phó Lâm Sâm cảm giác tiểu nha đầu này bất trị thật không được. Còn cái gì hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, đây là dùng để hình dung ca ca sao? Không biết, còn tưởng rằng hắn đã 7-80 tuổi đâu. Mục Vi Vi nghẹn một lần, lúc này mới ý thức được bản thân vừa rồi lại không cẩn thận lật xe. Lập tức hận không thể tại chỗ đào một địa động chui xuống dưới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng mỗi lần đụng phải Phó Lâm Sâm liền sẽ lật xe, liền thổi một cầu vồng cao ý giả mờ? Đơn giản như vậy sự tình đều sẽ xuất sai lầm. Khu khu, phó đại ca, ta không phải châm chọc ngươi giả ý tứ. Mục Vi Vi đầu góc cực nhanh chuyển, ý đồ trở về bù. Mặc dù ngươi niên kỷ đúng là rất lớn, nhưng là có câu nói rất hay, càng già càng dẻo dai, lao thụ nở hoa, nam nhân càng già càng có mị lực. Cái kia ngươi Mục Vi Vi, Phó Lâm Sâm mỗi một chữ cũng là từ trong hàm răng đụng tới. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Mục Vi Vi căn bản là không sợ hắn, mà là đang cố ý khí hắn. Mơ mỉ hệ NG một tiếng lão, lớn tuổi, là sống sợ khí không chết hắn. Hắn rõ ràng là ở nam nhân có mị lực nhất niên kỷ, bình thường đi tới chỗ nào, cũng là nữ tính tán dương đối tượng, liền tiểu nha đầu này, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều một mặt ghét bỏ biểu lộ. Mục Vi Vi đối lên với hắn băng lạnh ánh mắt, rốt cục phát hiện, mình nói như thế nào đều sai, rốt cục ngậm miệng lại, yên tĩnh. Phó Lâm Sâm từ trên xuống dưới, đánh giá nàng một hồi, ngươi cảm thấy ta là ngươi trưởng bối, người nào cùng ngươi là cùng đời? Cái họ kia vệ tiểu nam sinh a, ngươi nói vệ học trưởng? Mục Vi Vi không biết vì sao, chủ đề sẽ như vậy nhảy vọt, đột nhiên nhảy đến vệ húc chu trên người, lập tức ngậm bức mà mở to hai mắt nhìn. Phó Lâm Sâm nghe được nàng dùng mềm nhu ngọt ngào tiếng nói ra vệ học trưởng ba chữ, trong lòng không khỏi vì đó cảm thấy một trận bực bội. Rất tốt, cái kia lông còn chưa mọc đủ tiểu quỷ là học trưởng, mà hắn là trưởng bối, vậy cũng đừng trách hắn thực hiện trưởng bối chức trách. Phó Lâm Sâm sắc mặt lạnh xuống, một đôi con ngươi màu đen như mực rơi vào Mục Vi Vi trên mặt, ngữ khí nghiêm túc, ta nhớ được ngươi lên máy bay trước đó, đại ca ngươi cố ý dặn dò qua, muốn ngươi tại Hát Đại đi học cho giỏi. Sớm chút cờ mở tới văn bằng về nước, không nên lãng phí thời gian yêu đương a. Làm sao lúc này mới rời nhà bên trong không mấy ngày, liền đem lời này quên? Bắt đầu học trưởng học muội mà kêu lên, có cần hay không ta gọi điện thoại cho Mục Diệp Thần? Chương 3160, vệ học trưởng là cái người tốt. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, mới phản ứng được, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nguyên bản còn tại cố gắng trang nhu thuận làm bộ đáng yêu tiểu bạch thỏ, rốt cục không nín được trong bụng lửa giận, lập tức nổ. Phó Lâm Sâm, ngươi tẻ nhạt hay không a, làm sao cùng ca ca ta một dạng, ta đại ca hắn liền là quản được quá rộng, ta đều lớn như vậy, hắn lại còn không cho phép ta yêu đương, sao không suy nghĩ một chút hắn để cho chị dâu sinh đường đường. Chị dâu mới 18 tuổi a, thế mà còn không biết xấu hổ qua nở ta mới không nghe hắn đây. Ta ở sân bay chính là qua loa hắn một lần. Phó Lâm Sâm mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ngươi nói, ta nếu là đem ngươi nói những lời này, kể lại cho Mục Diệp Thần, hắn sẽ như thế nào ta đi, ngươi dám. Mục Vi Vi tức hồn hện, cũng nhịn không được nữa, đưa tay một cái níu lấy Phó Lâm Sâm cổ áo, không cho ngươi tại ta đại ca trước mặt nói năng bậy bạn. Có nghe hay không? Phó Lâm Sâm hừ lạnh nói, cái gì gọi là nói năng bậy bạn, ta chỉ là no y đun nở dê sư tờ hờ tờ cha mẹ ngươi cùng đại ca đem ngươi giao cho ta chiếu cố, ta cuối cùng đến đối với bọn họ phụ trách, ngươi trong trường học nói yêu đương, ta nếu là giấu giếm không báo, vạn nhất xảy ra sự tình, ta bàn giao thế na ho ra ra cái đầu của ngươi sự tình à, ai nói yêu đương? Mục Vi Vi tức giận tới mức giơ chân. Ta đều nói, ta theo vệ học trưởng chính là khai giảng ngày đó nhận biết, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường? Phó Lâm Sâm lạnh lùng co kéo khoe miệng, bằng hữu bình thường liền thay ngươi xách nặng như vậy hành lý, đem ngươi đến ký túc xá, còn thay ngươi giải để giúp ngươi giải vây. À, đúng rồi, mấy ngày nay còn dẫn ngươi đi xử lý đủ loại giấy chứng nhận, đúng không? Mục Vi Vi nộ khí trùng thiên, ta nói, các ngươi loại này lão nam nhân làm sao tâm tư xấu xa như vậy a, bằng hữu bình thường liền không thể giúp đỡ cho nhau sao? Tại Hát Đại A Quốc du học sinh vốn lại ít, mọi người đương nhiên cần phải chặt chẽ đoàn kết. Á vệ học trưởng người tốt như vậy, du học sinh hiệp hội người đều nói hắn là người tốt đây, cũng không phải chỉ đối với ta như vậy. Phó Lâm Sâm tới lầu ký túc xá tìm Mục Vi Vi thời điểm, vừa hay nhìn thấy vệ húc chu đưa Mục Vi Vi trở về, hai người đi song vai, cười cười nói nói, hai tấm tuổi trẻ tươi sống trên mặt, đều mang tràn đầy vui sướng. Lại nghĩ tới vừa rồi tại trên lớp học phát sinh một màn kia, hắn đột nhiên cảm giác được rất khó chịu. Mục gia công chúa là thân phận gì cũng là như vậy, tên tiểu tử thúi có thể ngấp nghé làm không tốt. Cái này họ vệ tiểu tử chính là nghe được Mục Vi Vi thân phận, nghĩ thừa dịp đại học thời đại đơn thuần học sinh bối cảnh, trèo lên Mục gia căn này cảnh cây cao đầu. Phó Lâm Sâm lo lắng Mục Vi Vi không tâm nhãn, ăn thiệt thòi, cố ý đem nàng kéo qua cảnh cáo. Không nghĩ tới, ngược lại bị Mục Vi Vi bá bá bá một trận biện bạch, tức giận đến hắn kém chút quên bản thân lần này đến mục tiêu. Bây giờ nghe Mục Vi Vi nói như vậy, hắn ngược lại bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn vẫn cảm thấy, họ vệ tiểu tử đối với Mục Vi Vi thái độ không đơn thuần, thân làm nam nhân, hắn tự nhiên nhìn hiểu vệ húc chu trong mắt quang mang đại biểu hàng nghĩa. Bất quá, Mục Vi Vi cái này thẻ người tốt khởi xướng đến, đánh đánh khả năng thật đối với tiểu tử kia không hứng thú. Tốt ta! Đã ngươi nói như vậy, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Phó Lâm Sâm quyết định thấy tốt thì lấy, cha nhờ kho y kích thích tiểu nha đầu nghịch phản tâm lý. Bất quá, hắn vẫn không quên khuyên bảo, tóm lại, ngươi một cái học sinh đang học, đi học cho giỏi là được rồi, trường học là để cho các ngươi đọc sách địa phương, không phải nói chuyện yêu đương, biết không? Chương 3161, ngươi dạng này thực sự là quá cặn bã. Mục Vi Vi nghe nói như thế liền thiền. Từ khi kiến thức đến nhà mình đại ca cùng đại tẩu ở giữa thần tiên tình yêu về sau, nàng vẫn hy vọng có thể tìm một cái ưa thích người, nói một trận ngọt ngào mật mật yêu đương. Nàng đại tẩu cu nở dê một mực cổ vũ nàng, để cho nàng chỉ cần nhìn đúng ưu tú nam sinh, liền muốn nhanh chóng ra tay. Mục Vi Vi cũng cảm thấy có đạo lý, hiện tại đầu năm nay, dáng dấp đẹp mắt lại nam nhân ưu tú, cũng là rất quy hỉ hệ mờ, tỉ như nàng đại ca. Chẳng phải rất sớm bị nàng đại tẩu dùng tiểu khả ái đường đường bảo hộ sao? Bạc đại ca như vậy tình thâm nghĩa trọng nam nhân tốt, còn tuổi còn trẻ ngã ở một cái cặn bã nữ trên tay, bị ngược đến chết đi sống lại. Còn lại loại kia, cũng là mặc dù dáng dấp đẹp trai nhưng có tì vết, tỉ như Bạch Nhị ca Hoa Tâm, Hạ Tam ca có ánh trăng sáng, Phó Lâm Sâm ha ha. Mục Vi Vi đem mình nhận biết đỉnh cấp xoái ca đều số qua một lần, ra kết luận. Nếu như không có ở đây tốt nghiệp đại học trước đó tìm được phù hợp đối tượng, cũng chỉ có thể chọn người khác chọn còn dư. Suy nghĩ một chút liền đáng sợ lại nói Mục Vi Vi trong đầu, đông nhiên lóe lên lúc trở về, ở nửa đường nhìn thấy một màn kia nàng trong đầu đông nhiên. Quay một lần, cơ hồ không trải qua suy nghĩ, liền nói ra, ngươi có tư cách gì nói trường học là đọc sách địa phương, không thể yêu đương vậy ngươi nay thiên hạ giờ dạy học thời gian. đang làm gì chỉ cho phép ngươi tiếp nhận nữ sinh thư tình, không cho phép ta yêu đương ngươi, đây là tiêu chuẩn kép. Phó Lâm Sâm nghe được nàng lại bắt đầu phản bác, lúc đầu cau mày, nhưng nghe đến câu nói sau cùng, hắn nhịn không được lộ ra mấy phần kinh ngạc. Ngươi lại nói cái gì? Ta Lu Cờ Na Ho tiếp thụ qua nữ sinh thư tình. Mục Vi Vi nghe xong, càng thêm tức giận, ngươi còn trang đừng cho là ta không thấy được, nay thiên hạ giờ dạy học thời gian, ngươi liền tại lầu dạy học đằng sau ta y trên con đường NG kia, tiếp nhận rồi một người nữ sinh thư tình. Nữ sinh kia vẫn là tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân đây, dáng người bốc lửa, chậc chậc, đàn ông các ngươi thích nhất cái này, ta hiểu, nhưng là ngươi cũng không thể không nhận a. Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, ngươi lúc đó ngay tại bên cạnh ta làm sao không thấy được, ngươi làm sao bị ta vạch trần, chột dạ ta nếu không phải là trốn đi, có thế gặp lại ngươi dạng chó hình người biểu tượng phía dưới chân diện mục sao? Mục Vi Vi tự giác vạch trần Phó Lâm Sâm chân diện mục, hùng hồn, một chút, cũng không sợ, thanh âm cu nở dê càng ngày càng vang dội. Phó Lâm Sâm nhướng mày, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, Eva cho ta không phải là cái gì thư tình, ta tại hát đại trong lúc đó, chưa từng có giao qua bạn gái, ta hiểu, không có giao qua bạn gái, nhưng là mập mờ nữ sinh vô số nha, chỉ nếu không thừa nhận, cũng không phải là chính quy bạn gái. Tha thứ ta nói thẳng, Phó Đại ca, ngươi dạng này thực sự là quá cặn bã. Mục Vi Vi cu nở dê không biết mình là thế nào, nghe được Phó Lâm Sâm một hơi liền đem Eva tên nói ra hết, trong lòng giống như là bị bông tắc lại một dạng, lại là lòng buồn bực, lại là hụt hơi. Liên viện hoa tên đều biết, không chừng chú ý người ta bao lâu. Còn nói bản thân không có giao qua bạn gái tại sao có thể có dối trá như vậy, nam nhân ngươi đây không phải là ỷ vào bản thân dáng dấp đẹp trai, đùa bỡn người ta nữ á a. Mục Vi Vi nói được nửa câu, Phó Lâm Sâm rốt cục nghe không nổi nữa, một tay bịt miệng nàng, Mục Vi Vi, ngươi lại nói mò thử xem, ngươi cả ngày không học tập cho giỏi, trong đầu đều đang nghĩ chút gì, ngươi nghe kỹ cho ta, ta liền nói một lần cuối cùng, ta theo Eva không phải loại quan hệ đó. Chương 3162, kết thúc rồi, tất cả đều hủy. Mục Vi Vi không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm nói không lại nàng, vậy mà liền dùng như vậy nguyên thủy thủ đoạn, ỷ vào mình là nam nhân khí lực lớn, bạo lực áp chế nàng. Nàng tức giận phải liều mạng lắc đầu, muốn đem đặt tại ngoài miệng bàn tay lớn kia vứt bỏ, lại quăng thế nào cũng không ra. Mục Vi Vi khó thở phía dưới, dứt khoát há mồm, muốn hung hăng cắn cái này lão nam nhân một hơi. Nhìn hắn có buông ra hay không, nhưng mà, nàng không nghĩ tới là, nàng vừa mới há miệng, còn không có cắn được, Phó Lâm Sâm giống như là bị nóng đến một dạng, đột nhiên nắm tay thu về. Mục Vi Vi sững sờ. Phó Lâm Sâm đối lên với nàng kinh ngạc ánh mắt, không để lại dấu vết mà lấy tay thu đến phía sau. Eva là ở ta hảo hữu khóa để tổ thực tập học sinh, ta theo nàng đạo sư có hợp tác nghiên cứu khoa học hạng mục, cho nên, mới có thể cùng với nàng nhận biết. Nàng lần này là thay nàng đạo sư đem một phần tư liệu giao cho ta, không phải là cái gì thư tình. Mục Vi Vi rõ ràng không tin, làm sao có thể nàng kia vì sao gặp lại ngươi như vậy một mặt thẹn thùng biểu lộ hơn nữa. Vừa rồi ngươi khi đi học thời gian, cái này Eva liền trong phòng học, một mực tại vụng trộm nghị luận ngươi, còn nói ngươi đối với nàng cười, ngươi dám nói nàng không phải thầm mến ngươi. Phó Lâm Sâm khẽ như mày, có sao cái gì một mặt thẹn thùng biểu lộ. Ta sao không biết rõ ngươi là mù lòa sao? Mục Vi Vi bị hắn không hiểu phong tình sợ ngây người. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Như vậy một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, nàng một người nữ sinh nhìn thấy Eva dáng người đều con mắt đăm đăm, Phó Lâm Sâm thế nhưng là cái nam nhân không đúng. Ngươi nhất định là đang gạt ta, ngươi nói là học thuật tư liệu, chính là học thuật tài liệu dù sao không có chứng cứ, còn không phải tùy ngươi nói bừa. Phó Lâm Sâm hít mắt. Nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, thấy vợ y Mục Vi Vi toàn thân run rẩy, hắn mới ưỡn thẳng lưng, chậm rãi đưa tay đến trong túi công văn, lấy ra một phong thư. Ngươi vừa mới nhìn thấy cái gọi là thư tình, chính là cái này. A Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó đột nhiên đưa tay, đoạt lấy phong thư. Phó Lâm Sâm không có ngăn cản, vung lỏng tay ra ngón tay. Mục Vi Vi đem thư phong mở ra, rút ra bên trong giấy viết thư, nhìn kỹ, phát hiện đây đúng là một phong thư. Hơn nữa còn là lấy ta thân ái nhất lạn sở mở đầu. Bất quá, đợi nàng hướng xuống liếc mấy cái, nàng liền phát hiện mình giống như xác thực nghĩ sai. Phong thư này bên trong nghiên cứu thảo luận trên cơ bản cũng là học thuật vấn đề, còn nhắc tới đầu đề tiến độ loại hình. Nàng lật đến một trang cuối cùng xem xét, ký tên là ngươi chân thành bằng hữu, mắt giáo sư Mục Vi Vi, danh tự nghe hảo hảo quen thuộc. Tựa hồ, giống như, đại khái là bọn hắn kinh tế học viện viện trưởng đại nhân A, cái này dĩ nhiên là bọn họ viện trưởng cho lão hồ ly viết thư. Lão hồ ly vợ ơ y ma cùng viện trưởng như vậy muốn tốt, lẫn nhau xưng thân ái cái gì. Mục Vi Vi đột nhiên cảm thấy, phía sau lưng lại có chút lạnh hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, lấy cái nào đó lao nam nhân lòng dạ hẹp hòi hòa ký thù trình độ, tự xem hắn tin, hắn có thể hay không thừa cơ cùng viện trưởng cáo trạng, hoặc là cho nàng làm khó dễ. A, kết thúc rồi. Kết thúc rồi, tất cả đều hủy. Mục Vi Vi toàn thân run một cái, mau đem giấy viết thư nguyên dạng xếp xong, nhét vào trong phong thư, hai tay dâng đưa về đến Phó Lâm Sâm trước mặt, sau đó, ho nhẹ một tiếng. Khu khu, phó đại ca, ngươi tin Phó Lâm Sâm không có đưa tay đón, mà là liếc nàng một chút, nhấc nhấc môi, xem xong rồi. Mục Vi Vi thốt ra, về sau lại cảm thấy không đúng, vội vàng đổi giọng, không, chưa xem xong. Chương 3163, còn tưởng rằng ngươi thầm mến ta. Mục Vi Vi mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Ta cái gì cũng không thấy, Phó Đại ca, ta cam đoan các ngươi trong thư nói những cái kia cơ mật, ta một chữ đều không quét đến. Thật, Phó Lâm Sâm cười như không cười nhìn xem nàng, vậy ngươi tốt nhất vẫn là một chữ nhìn một chút rõ ràng, miễn cho về sau lại hoan uổng ta, nói ta theo khóa để tổ nữ học sinh có quan hệ mập mờ, còn không phụ trách. Mục Vi Vi ra đầu cũng bắt đầu tê dại, vội vàng nói, không cần, thật không cần. Ta tuyệt đối sẽ không hiểu lầm Phó Đại ca dạng này lại xoáy lại có năng lực giáo sư, từ trước đến nay giữ mình trong sạch, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Ai dám hướng Phó Đại ca trên người dội nước bẩn. Ta cái thứ nhất tiến lên chụp chết hắn. Nhìn xem Mục Vi Vi một mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ, phảng phất vừa rồi chỉ hắn cái mũi thống mạ cái tiểu nha đầu kia, căn bản cũng không phải là nàng một dạng. Phó Lâm Sâm liền xem như có đầy mình hỏa, lúc này cu nở dê tiêu. Suy nghĩ một chút mình cũng quá nhàm chán, cùng một mới trưởng thành tiểu nha đầu đánh cược gì khí. Thực sự là cảm giác từ khi biết Mục Vi Vi về sau, hắn đều bị mang co chu tờ ấu trĩ. Bất quá, tiểu nha đầu này làm người tức giận thời điểm mặc dù là thật đáng giận, nhưng là, ngẫu nhiên trêu chọc nàng, cu nở dê xác thực chơi rất vui. Nghĩ tới đây, Phó Lâm Sâm nhíu mày, hiện tại biết rõ ta thanh bạch. Mục Vi Vi gật đầu như dã tỏi, đã biết. Phó Lâm Sâm lúc này mới đưa tay, nhận lấy phong thư, thả lại trong túi công văn, một bên thu, một bên phảng phất lơ đạm treo chọc nói, Mục Vi Vi, ta phát hiện, ngươi thật rất chú ý ta nhất cử nhất động, liền thích ta nữ sinh tên, ngươi đều biết được nhất thanh nhị sở. Không biết người, còn tưởng rằng ngươi thầm mến ta. Nghe lời này một cái, Mục Vi Vi giống như là một cái bị giẫm cái đuôi mèo, lập tức nhảy dựng lên. Ta đi, lão hồ ly. Ngươi không nên quá tờ hờ ân ở ta, cũng là bởi vì ngươi là giáo sư, mới để cho nhiều người, ngươi vậy mà liền như vậy tự luyến ta. Thế nhưng là 18 tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ, ta nhưng không có đặc thù yêu thích, thích gì lao nam nhân. Mục Vi Vi hất cằm lên, một mặt hoảng sợ nói ra. Phó Lâm Sâm nghe được lao nam nhân ba chữ, lông mày đột nhiên nhíu một cái, sắc mặt chỉ một lần. Hắn đang nghĩ mở miệng nói chút gì, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận nữ sinh tiếng cười nói. Trong đó có cái nữ sinh hướng bọn họ bên này nhìn một cái, đột nhiên hét dầm lên. Hoa, các ngươi nhìn một bên, cái kia cùng bạn gái ôm ở cùng một chỗ. Không phải là lạn sở học trưởng A, đâu có, nhanh cho ta nhìn xem lạn sở học trưởng mấy chữ. Tại hát đại trong sân trường, uy lực có thể so với một đường lưu lượng yêu đầu. Lập tức, tất cả mọi người liền hướng bọn họ cái phương hướng Na Y nhìn sang. Mục Vi Vi sắc mặt lập tức cứng ngắt lại, trong lòng kêu to không ổn. Được chứng kiến Phó Lâm Sâm cái kia kinh người nhân khí cùng khổng lồ H.U.V.N đoàn về sau, nàng thế nhưng là một chút cũng không muốn bị bắt được người cùng Phó Lâm Sâm đứng chung một chỗ. Suy nghĩ một chút những cái kia cùng một đường yêu đậu khá là thân thiết nữ minh tinh, liền xem như bằng hữu bình thường, đều sẽ bị fans hâm mộ phun ra cất đến. Huống chi, những nữ sinh kia còn hiểu lầm nàng là cùng lạn sở học trưởng ôm ở cùng một chỗ bạn gái. Cái này phở lạt nghe xong chính là muốn mất mạng. A, hơn nữa, nữ sinh này vờ ơ y ma tuổi còn trẻ con mắt liền mù, nàng chỗ nào cùng lao hồ ly ôm ở cùng một chỗ, còn bạn gái nàng ánh mắt không kém như vậy. A, nghe mấy nữ sinh kia càng đi càng gần tiếng bước chân, Mục Vi Vi khẩn trương đến đều cứng lại rồi. Chương 3164, lạn sở học trưởng có bạn gái. Nhưng lại Phó Lâm Sâm một mặt bình tĩnh biểu lộ, tựa hồ căn bản không quan tâm bị người hiểu lầm. Mục Vi Vi tức giận đến muốn đánh người. Nàng tranh thủ thời gian nhấc lên phía sau áo hủ tỉ mũ, đắp lên trên đầu mình, sau đó trốn đến Phó Lâm Sâm trước người, lợi dụng hắn khoan hậu bóng lưng, che khuất thân thể mình. Phó Lâm Sâm gặp nàng một bộ lén lén lút lút bộ dáng, âm thầm buồn cười, làm sao hiện tại biết rõ sợ vừa rồi ngươi mắng ta thời điểm, thanh âm cũng không phải bình thường vang dội, đi ngang qua mấy nhóm người đều hướng chúng ta cái này nhìn qua Mục Vi Vi sắc mặt đều lục. Ngươi ngươi vợ ơ y mà không nhắc nhở ta Mục đại tiểu thư phát cáu, ta có thể thế nào? Phó Lâm Sâm hừ lạnh một tiếng, lại nói, được, chớ khẩn trương, các nàng cũng liền nghị luận một lần, không dám thật tới. Xem như hát đại danh nhân, hắn rất quen thuộc đi tới chỗ nào đều bị người nhìn chăm chú. Bắt quái người khác là rất nhiều, nhưng là, thật chạy đến trước mặt hắn, hỏi hắn đang làm gì, vậy liền thành ác ý quấy rầy. Hát đại học sinh cũng là các quốc gia tinh anh. Không có người sẽ làm loại chuyện này. Mục Vi Vi không tin, vẫn là núp ở trước người hắn bất động, hai cái tay nhỏ còn níu lấy hắn áo sơ mi, sợ hắn cái này chắn thịt tường vụng trộm chạy đi. Hai người ở rất gần, Mục Vi Vi cái đầu nhỏ cách hắn ngực chỉ có không đến một tấc khoảng cách, hô hấp lúc nhiệt khí đều phun ra đi ra, xuyên thấu qua hơi mỏng áo sơ mi vải vóc, một cỗ nhiệt ý ủi nóng tại hắn trước ngực. Như có như không, rồi lại phá lệ rõ ràng. Phó Lâm Sâm hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Đông nhiên, hắn một phát bắt được Mục Vi Vi tay, đem nàng từ trên người kéo ra. Được, bọn họ đã đi, ngươi cũng nên trở về túc xá. Phó Lâm Sâm ngữ khí cứng rắn nói ra, trở về đi học cho giỏi, đừng ở cùng nam sinh chạy loạn khắp nơi, lần sau ta chả biết chút tên người đặt câu hỏi. Ngươi cái này là công báo tư thù. Mục Vi Vi tức giận đến muốn đánh người. Bất quá. Nàng còn nhớ rõ vừa rồi nguy cơ, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí nhón chân, từ Phó Lâm Sâm bả vai nhìn ra ngoài. Mấy nữ sinh kia quả nhiên đi thôi. Mục Vi Vi không dám tiếp tục cùng với Phó Lâm Sâm, liền tìm hắn tính sổ sách đều không để ý tới, vội vàng nói, ta trở về, ngươi về sau ngàn vạn chớ tới tìm ta nữa, chúng ta gặp mặt cũng làm lẫn nhau không biết tốt rồi, cứ như vậy, nợ gặp à, không đúng, tốt nhất không gặp nói xong. Mục Vi Vi một giây đều không lưu thêm, như một làn khói chạy trở về lầu ký túc xá. May mắn, dọc theo con đường này, một người đều không đụng phải, nàng an toàn về tới ký túc xá. Mục Vi Vi cởi áo khoác xuống, rửa mặt, lại từ trong tủ lạnh cầm một bình mập trạch khoái hoặc nước, mới vừa ngồi vào trên ghế salon đánh mở laptop, Xuân Nỉ trở về. Hai người bắt chuyện qua, Xuân Nỉ QNZ cầm một sổ ghi chép đi ra. Cùng với nàng một người chiếm một cái ghế sofa, dùng cắt ưu co quắp tư thế lên mạng. Mục Vi Vi ấn mở mục diệt lăng ngoại chat, cho hắn phát cái con thoi nho đáng yêu biểu lộ bao. Chờ trong chốc lát, không có hồi âm. Nàng lại phát, thân ái nhị ca tiêu hồn gợn sóng dây tựa hồ không đưa đến phải có tác dụng, mục diệt lăng vẫn là không có hồi phục. Đúng lúc này, ngồi ở đối diện nàng Sunny, đồng nhiên phát ra rít lên một tiếng, đồng thời, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Lần này, nhưng làm Mục Vi Vi giật nảy mình, suýt nữa đem điện thoại ném ra. Tiểu Ninh, ngươi thế nào đột nhiên gọi lớn tiếng như vậy? Sùn Nì một mặt như bị sét đánh biểu lộ. Vi Vi, xảy ra chuyện lớn. Nàng ngưng trọng bộ dáng, để cho Mục Vi Vi cu nở dê đi theo khẩn trương. Làm sao vậy? Vừa rồi trên diễn đàn có người phát bài viết, Lạn Sơ học trưởng có bạn gái. Chương 3165, hâm mộ khóc liêu. Mục Vi Vi mộng bức 3 giây, mới phản ứng được. Sau đó, thì càng mở bước. Cái gì lão Lạn Sơ học trưởng có bạn gái Lu Cờ Na Ho? Sự tình ta sao không biết rõ? Sùn Nì kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngươi lại không yêu soát hát đại diễn đàn, làm sao có thể so với ta biết tiên tri? Mục Vi Vi nghẹn một lần, lúc này mới nhớ tới. Sùn Nì cũng không biết nàng cùng Phó Lâm Sâm quan hệ, tranh thủ thời gian che giấu vậy ho khan hai tiếng. Khụ khụ, ta đây không phải hiếu kỳ sao? Ngươi buổi sáng mới vừa nói với ta. Lạn Sơ học trưởng không giao qua bạn gái cải chính một chút, là không có ở hát. Đại giao qua bạn gái, tốt nghiệp về sau, vậy liền không dám hứa chắc. Bất quá, ta nghe hậu viên hội người nói, Lạn Sơ học trưởng bên người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nữ nhân, cho nên A lần này bắt quái mới phá lệ có thể tin độ đây chính là Lạn Sơ học trưởng lần thứ nhất bị đập tới, cùng một người nữ sinh cùng một chỗ. Mục Vi Vi kinh ngạc nói ra, nữ sinh cho nên... Lạn Sơ học trưởng bạn gái nàng chính là hát đại học sinh Sùn Nì gật gật đầu, hẳn không sai, trên diễn đàn đều dán ra ảnh chụp đến, đến rồi, nữ sinh kia ăn mặc hát đại đồng phục đâu. Mục Vi Vi nghe xong, khí liền không đánh một chỗ đến. Tốt ngươi một cái Phó Lâm Sâm thật sự là quá chó, mới vừa rồi còn nói cho nàng, hắn chưa từng có trong trường học câu đáp quá nữ sinh, lúc này mới trong chớp mắt, liền bị người tại diễn đàn đảo cái úp sấp lại còn dám giáo huấn nàng, để cho nàng lấy học tập làm trọng, không cho phép yêu đương lừa đảo đại lừa gạt. Mục Vi Vi trong lòng cuồng phong bạo vũ thời điểm, Sunny chính hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, tay phải con chuột không ngừng phát sinh cộc cộc cộc điếm kích âm thanh, thỉnh thoảng còn muốn phát ra cực kỳ hâm mộ heo tiếng kê ơ. A a a a, nữ sinh này vờ ơ y ma dựa vào Lạn Sở học trưởng gần như vậy ta thiên, bọn họ là hôn môi sao, thật hôn môi a o o o. Hâm mộ khóc liêu Lạn Sở học trưởng vách tường đông tư thế quá tiêu chuẩn a quá sẽ. Mục Vi Vi vốn đang ôm một tia may mắn tâm lý, có thể là hôm nay hê va cho Phó Lâm Sâm đưa lá thư này thời điểm, có người cùng với các nàng một dạng thấy được, còn chụp ảnh bỏ vào trên mạng. Nhưng là, nhìn Sùn Nỉ phản ứng, sự tình giống như cùng với nàng nghĩ có chu tờ không giống nhau hơn nữa, không biết làm sao chuyện, nàng luôn có loại bất tưởng cảm giác. Mục Vi Vi ngồi thẳng lên, quay đầu hỏi Sùn Nỉ, bài viết nào a phát cho ta xem một chút. Sùn Nỉ lầu bầu một tiếng, ngươi không phải đối với Lạn Sở học trưởng không ưa sao, một lòng chỉ nghĩ đi học cho giỏi sao, làm sao cu nở dê bắt đầu nhìn bắt quái. Mục Vi Vi gượng cười, đúng là ta hiếu kỳ không được sao. Sùn Nỉ không nghĩ nhiều, tiếp đem một cái địa chỉ internet phát đến Mục Vi Vi hẹ chặt bên trên. Mục Vi Vi lập tức mở ra kết nối. Bởi vì bị cái này bắt quái hấp dẫn đi diễn đàn quá nhiều người, tốc độ đưa NG chủy hệ N lập tức trở nên rất chậm, hòa hoãn một hồi lâu, cũng không thấy nội dung. Mục Vi Vi nhìn chằm chằm một mảnh trống không màn hình, trong lòng cái kia lo lắng oa nàng đều không kịp chờ đợi muốn thấy được Phó Lâm Sâm bắt quái, xem hắn đến cùng câu đáp hát đại nữ sinh kia. Nàng nhất định phải đem dưới tấm ảnh đến, đợi chút nữa liền vùng ra Phó Lâm Sâm hẹ chặt bên trên, để cho hắn 333 đánh mặt nàng, liền đợi đến nhìn lão hồ ly kia xấu hổ vạn phần, á khẩu không trả lời được, xấu hổ vô cùng bộ dáng. Nhìn hắn về sau còn có cái gì lập trường, cái gì tư cách, để ý tới nàng yêu đương sự tình. Đây thật là ông trời cũng hỗ trợ, nhìn nàng muốn chỉnh Phó Lâm Sâm, liền cho nàng đưa chứng cứ đến rồi đúng lúc này. Mục Vi Vi chờ mong đã lâu bắt quái rán, rốt cục hòa hoan hoàn thành. Chương 3166, Kinh Thiên Lớn Dưa. Kinh Thiên Lớn Dưa hát đại nam thần Lạn Sở học trưởng đã có bạn gái, hai người ở bên trong sân trường thân mật hô động, vô số nữ sinh tối nay tan nát cõi lòng hàng ngũ như nhất, tiểu chữ cực đại tiêu đề liền đập vào mi mắt. Nhìn thấy tiêu đề, Mục Vi Vi liền vô ý thức mà nhíu mày. Rất tốt, đây chính là Phó Lâm Sâm nói. Cùng bất luận cái gì nữ sinh đều không có mập mở thật nên để cho hắn nhìn xem cái này bài viết, đều ở bên trong sân trường thân mật hô động, hắn lại còn có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Mục Vi Vi chỉ cảm thấy một cỗ vô danh hỏa bay thẳng ngực. Nếu như Phó Lâm Sâm lúc này ở trước mặt nàng nói không chừng đều có đánh người xúc động. Mục Vi Vi cưỡng ép nhấn xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt tiếp tục hướng xuống, nhìn lướt qua, liền thấy chính văn nội dung càng thêm đặc sắc. Các vị Lạn Sở học trưởng hờ ơ u vì hệ nờ đoàn bọn tỉ muội nói cho mọi người một cái chấn động không gì sánh nổi, vô cùng ngoài ý muốn, lại cực kỳ bi thảm tin tức, hy vọng mọi người xem xong về sau, có thể khóc đến nói nhỏ thôi, đập đồ vật thời điểm cu nở dê nhẹ một chút, chúng ta hát đại nữ sinh rất có tố chất, coi như thất tình cũng không thể nhiễu dân. Không sai, tựa như tiêu đề đã nói như thế, chúng ta hát đại số một nam thần. Mấy vạn hát đại nữ sinh tình nhân trong ngộng Lạn Sở học trưởng, hắn cuối cùng kết thúc độc thân kiếp sống, có bạn gái đương nhiên, khẳng định có người muốn nói, liên quan tới Lạn Sở học trưởng có bạn gái nghỉ tin tức, mỗi tháng đều có, lần này khẳng định cũng là nghỉ nhưng là, rất tiếc nuối nói cho mọi người, lần này lâu chủ có thạch trùy, tin tức tuyệt đối chân thực, là ta tận mắt nhìn thấy sự tình là như thế này, buổi trưa. Hôm nay, ta theo mấy cái bạn cùng phòng ăn chung xong cơm. Hướng dê khu lầu ký túc xá lúc đi, đột nhiên nhìn thấy khoảng cách lầu ký túc xá không xa rừng cây bên trong, có một đôi nam nữ chính ôm ở cùng một chỗ thân mật. Mọi người đều biết, cái kia phiến rừng cây chính là hát đại hẹn hò thánh địa một trong, rất nhiều tình lữ cũng sẽ ở nơi đó thân mật, nhưng là, giữa ban ngày, còn như thế không tị hiểm, sắc thực hiếm thấy, cho nên, ta liền chăm chú nhìn thêm. Cái này xem xét phía dưới, ta lúc ấy liền sợ ngây người, ta phát hiện kinh hãi. Thiên, lớn, bí mật, dạy cái kia đôi nam nữ bên trong nam sinh, đưa lưng về phía chúng ta, nhưng là, cái kia vai rộng eo nhỏ đôi chân dài dáng người, đã thật sâu bán rẻ hắn, chớ đừng nhắc tới, trên người hắn bộ kia thủ công định chế Âu phục, cùng phổ thông nam sinh đồng phục căn bản không phải một cái cấp bậc. Buổi sáng hôm nay bên trên hắn vận trù học giảng bài đồng học, đã chụp trộm qua phát đến trên diễn đàn. Chính là cùng một kiện không sai, hắn chính là chúng ta nam thần Lạn Sơ học trưởng, ta như thế nào cũng không nghĩ đến. Lạn Sơ học trưởng vợ y ma cũng coi ôm nữ sinh tại rừng cây bên trong tương tương nhượng nhượng thời điểm, thực sự là quá rung động. Nhưng sau khi hết khiếp sợ, một vấn đề khác liền đã dẫn phát ta lòng hiếu kỳ. Cái kia chính là có thể chinh phục Lạn Sơ học trưởng đóa này cao lãnh chi hoa, để cho Lạn Sơ học trưởng từ thần đàn rơi xuống, cùng phổ thông nam sinh một dạng chui rừng cây nhỏ cứu vớt hệ ngân hà nữ sinh, nàng đến tột cùng là ai, cho nên ta liền vụng trộm đi về phía trước mấy bước, muốn nhìn rõ ràng một chút. Nhưng mà, đoán chừng là ta mới vừa biết ra Lạn Sơ học trưởng thời điểm, tiếng kêu hơi lớn một chút, học trưởng rõ ràng chú ý tới chúng ta tồn tại, phản ứng đầu tiên chính là đem bạn gái giấu ở trước người, dùng thân thể của mình chặn lại. Chúng ta đổi mấy cái góc độ, đều không thể thấy rõ ràng nữ sinh kia mặt, lại tới gần, đoán chừng học trưởng liền phải tức giận, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù không có nhìn thấy cái này may mắn ngay mặt, bất quá, vẫn là tình báo trọng yếu có thể nói cho mọi người.